Chương 160, đêm không ngủ. Sau đó, tính tình nóng nảy Thần Hùng mấy lần há miệng muốn nói, lại tựa hồ thật không dám nói. Thần Mạn Dương nghi đầu một đám, làm sao? Có lời cứ nói có dám mau thả. Là, Hài Nhi là lo lắng thần thân hội đem chúng ta độc hại hắn một chuyện nói cho hắn biết ra ra, đến lúc đó chỉ sợ. Không có gì đáng sợ, bọn họ không có chứng cứ, có thể làm khó dễ được ta. Hiện tại thần gia, nội bộ quyền hành hoàn toàn do trưởng lão viện đem khống. 10 tên trưởng lão bên trong, lại có 5 tên đều là đứng tại vi phụ bên này, bằng bọn họ hai ông cháu lời trẻ con nhanh trắng, không tạo nổi sóng gió gì đến. Mà lại, theo tiểu xúc sinh kia hôm nay biểu hiện đến xem, có lẽ hắn cũng không biết các ngươi từng muốn hạ độc chết hắn. Ít nhất là không thể xác định. Thần Mạn Dương hồi tưởng lại tại đế đô học phủ trước cửa gặp gỡ thần thân tình hình, thiếu niên kia mặt đối với mình thời điểm, cũng không có mảy may phẫn hận, còn có thể cùng hắn cười yếu ớt gật đầu, thậm chí một đường lên còn vừa nói vừa cười. Thần Mạn Dương tuyệt sẽ không tin tưởng, một 15-16 tuổi thiếu niên hội sâu bao nhiêu lòng dạ. Bởi vì, trước đó vài chục năm, hắn đều là cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc phế vật A. Theo lý mà nói, coi như gặp kỳ có thể thay đổi một người IQ, cũng khả năng không lớn cải biến hắn tính cách. Thế nhưng là, thần Mạn Dương sai, 10 phần sai. Cũng không phải là thần thân gặp phải kỳ ngộ, ngốc chứng khôi phục, mà chính là theo trên căn bản đổi cái linh hồn. Đảm nhiệm thần Mạn Dương lại như thế nào cáo già, cũng đoạn sẽ không nghĩ tới, trước đó tại đế đô học phủ trước cửa phát sinh hết thảy, cũng chỉ là thần thân cố ý ngụy trang ra biểu tượng A. Thiếu niên kia sở dĩ như vậy, chính là muốn để thần Mạn Dương cùng hai người bọn họ nhi tử phớt lờ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi về sau, mới tốt giết bọn hắn cái ra bất ngờ, trở tay không kịp. Đế đô Tây Hồ, hồ trung tâm đầu kia xa hoa nhất lâu thuyền tầng cao nhất, mỗi một gian nhã gian bên trong, điểm rõ ràng nến, hỏa quang lượn lờ. Thủy tinh bên cạnh bàn, một tên 15-16 tuổi tuyệt sắc thiếu nữ mở miệng nói, Hạ Liệt thúc thúc, sự kiện kia xử lý thế nào? Quận chúa giải sầu, nửa đêm hôm qua, Hạ Mỗ liền đã đem tìm kiếm nhân tuyển tốt phái đi Cửu Long Thành. Bọn họ tứ huynh đệ ở ngoài thành đoàn lính đánh thuê bên trong tên tuổi rất vang dội, tu vi tại huyền sĩ thất tinh đến bát tinh. Hạ Liệt ngữ khí bình thản trả lời. Hạ Liệt là Hoài Nam Vương một tay bồi dưỡng để bà thân tín, trong mắt hắn, cho tới bây giờ chỉ có Hạ Xuân Thu cái này một cái chủ tử, hắn cũng sẽ chỉ ở Hạ Xuân Thu trước mặt tự xưng thuộc hạ. Cho nên, cho dù đối mặt Hạ Thải Nguyệt, hắn cũng chỉ là lấy Hạ Mỗ tự cho mình là. Hạ Thải Nguyệt đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, cũng sẽ không trách tội cùng hắn, khóe miệng khẽ nhếch, cái kia đôi mắt sáng bên trong nhất thời xẹt qua một vệt âm độc, lẩm bẩm tốt lắm. Bốn cái cao giai huyền sĩ, đủ để quét ngang Cửu Long Thành cái này không quan trọng ba cấp thành trấn, nhiệm vụ này đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Đối quận chúa, còn có một chuyện Hạ Mỗ không thể không báo. Nói, theo chúng ta tại đế đô tai mắt báo cáo, lần này trăm trường học giải đấu, thần thân đến chiến đường Trạng Nguyên, đan đường bảng nhãn. Nghe đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt mi đầu một đám, chiến đường thần thân có thể được thứ nhất bản quận chúa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoài ý muốn là, hắn thế mà còn là một tên đan thuật không tầm thường huyền đan sư. Hừ, cái này Cửu Long Thành hàn môn tử đệ, tựa hồ rất có tiềm lực có thể đào A. Muốn đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt môi son hé mở, ngắt lời nói, không sao. Thần thân càng thiên tài càng tốt, kể từ đó, bắt cóc người thân nhất của hắn, đối bản quận chúa mà nói ngược lại càng có giá trị. Thiếu nữ trong mắt một vệt lệ quang tránh qua, nếu như hắn thức thời, xem ở hắn đan vũ song tuyệt phân thượng, bản quận chúa ngược lại là có thể cho hắn một cái hiệu chung với ta cơ hội. Nếu không, hắn cùng hắn tại Cửu Long Thành thân quyến, tất cả đều chỉ có một cái hạ chàng chết. Hạ Liệt tựa hồ sớm thành thói quen cái này tuyệt sắc thiếu nữ âm ngoan bạo lệ tính cách, chờ đối phương nói xong, hắn mới lên tiếng lần nữa, quận chúa, Hạ Mỗ lời còn chưa nói hết. Trọng điểm là, cái này cái gọi là Cửu Long Thành thần thân, trên thực tế thì là đại tướng quân phủ chính thống con trai trưởng, thần Tàng Phong Tôn Nhi. Một mực biểu hiện gặp không sợ hãi, bày mưu tính kế thiếu nữ, khi nghe thấy tin tức này sao nhảy lên thật cao, kinh ngạc chi tình lộ rõ trên mặt, ngươi chắc chắn chứ? Hạ Liệt gật gật đầu. Hạ Thải Nguyệt khuôn mặt chìm mai, từ trong hàm răng gạt ra câu nói đến, trách không được bản quận chúa lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thì có loại thật sâu chán ghét cảm giác. Làm đi theo Hoài Nam Vương nhiều năm thân tín, Hạ Liệt đương nhiên biết thiếu nữ này vì sao đối thần thân có như thế đại hận ý. Nghiên cứu nguyên do, còn muốn theo 15 năm trước nói lên. Lúc đó, Hạ Nguyên Long vừa mới đăng cơ lên ngôi, vì thi ân khắp thiên hạ, từng chiêu bách quan tại Hoàng Cực Điện phía trên, rộng ban thưởng tước vị. Khi đó về sau, thần Tàng Phong Tiểu Tôn Nhi thần thân vừa đầy trăm ngày, Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu cháu gái Hạ Thải Nguyệt cũng vừa đến tuổi tròn. Đối hai vị này đắc lực thần tử, Hạ Nguyên Long trừ ca ngợi bản thân bọn họ bên ngoài, còn thuận tiện lấy phân biệt ban cho hai người bọn họ hậu bối Trung Dũng Hầu cùng Trung Nghĩa Hầu Hư Tước, lấy đó ân sủng. Thời gian thấm thoát, nhiều năm về sau, Hạ Thải Nguyệt bởi vì thiên tư chắc tuyệt, thông minh linh tú, là đế quốc công nhận thiên chi kiêu nữ, chịu đủ tán dương. Xem xét lại đại tướng quân phủ thần thân, lại là no bụng được mọi người xem thường phỉ nhổ ngu ngốc phế vật. Thế nhưng là, lúc trước hai người lại đồng thời bị phong tước vị, Trung Dũng Hầu, Trung Nghĩa Hầu, thần thân còn tại nàng Hạ Thải Nguyệt phía trên. Hạ Thải Nguyệt gì ngạo nghễ, cho dù chỉ là một cái lúc đó ra phong hư tước, nàng cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình xếp tại người khác đằng sau. Huống chi, người kia, vẫn là cái trong truyền thuyết đần độn nhát gan phế vật. Cái này xem ra có chút buồn cười bướng bỉnh, đặt ở nuông chiều từ bé Hạ Thải Nguyệt trên thân, lại là không thể bình thường hơn được ý nghĩ. Cho nên, nàng mới tại chiến đường top 100 thi đấu lên đến biết rõ thần thân danh hào lúc, không hiểu hận ý đại thịnh, nhất định phải chơi chết đối phương không thể. Đáng giận, đáng ghét, đáng hận, năm đó phế vật, thế mà leo đến bản quận chúa trên đầu. Hạ Thải Nguyệt giống như điên cuồng, hắn phải chết, mặc kệ là vì bản quận chúa tự oán, vẫn là vì gia gia của ta đại kế, thần thân sinh vì thần tàng phong cháu đích tôn, nhất định phải chết. Im ngay, Hạ Liệt trợn mắt chừng một cái, nghiêm nghị quát nói, vương gia đại sự há có thể tùy ý nói đến. Coi như Hạ Mỗ lấy huyền năng dựng lên cách âm bình chướng, nhưng cũng không cách nào cam đoan không có sơ hở nào. Quận chúa, mời ngươi nhớ kỹ, nơi này là đại hạ đế đô, không phải chúng ta Hoài Nam vương phủ, cần phòng tai vách mạch rừng A. Hạ Thải Nguyệt bị một tiếng đe dọa, lúc này mới bình yên tĩnh một chút trong lòng chi nộ, gật gật đầu, Hạ Liệt thúc thúc nhắc nhở là. Chỉ là kể từ đó, bản quận chúa phái đi Cửu Long Thành người sợ là muốn vồ hụt. Bởi vì Cửu Long Thành cho dù có thần thân người, cũng chỉ là chút sai sử hạ nhân mà thôi, buộc chi vô dụng, đáng tiếc a đáng tiếc. Hạ Liệt hỏi, cái kia, cần ta triệu hồi bốn người bọn họ sao? Trầm tư một chút về sau, Hạ Thải Nguyệt cười lạnh lắc đầu, không cần, coi như những hạ nhân kiêu uy hiếp không thần thân, cũng có thể để bản quận chúa trước suốt ngụm ác khí. Thần thân, chờ xem đi, bản quận chúa ngày sau có là cơ hội cùng ngươi chậm rãi chơi, chơi đến ngươi thần ra phân mảnh, chơi đến ngươi người không vì người, quỷ làm khó quỷ. Một đêm này, đã định trước có không ít người bởi vì thần thân cái này nho nhỏ thiếu niên mà không cách nào ngủ. Thần thân ra ra, nhị thúc, là vì hắn cảm thấy cao hứng mà kích động khó có thể chìm vào giấc ngủ. Thần Mạn Dương cha con cùng Thải Nguyệt quận chúa, thì đều xem thần thân là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận thấu xương, lại đồng dạng đạt tới trắng đêm khó ngủ cấp độ. Chương 161, nhổ răng cọp. Trong màn đêm, một tên hắc bào thiếu niên tiền tiền hậu hậu đi rất nhiều nhà cửa hàng, tại đế đô phồn hoa nhất không đêm đường phố đi dạo du trọn vẹn một canh giờ, thẳng đến phía đông chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Hắn mới đi theo từng đám thương đội đằng sau bên trong ra khỏi thành. Thiếu niên này không là người khác, chính là thần thân. Hắn chỗ lấy tại không đêm đường phố lăn lộn lâu như vậy, là vì mua chế tác huyền phù tương quan tài liệu. Thần thân sớm tại trước khi ra cửa thì kế hoạch tốt, về Cửu Long Thành thời điểm đi quan đạo, lấy xích thố cước trình, nhiều nhất một ngày một đêm liền có thể đến mục đích. Chờ đón Miêu Linh cùng Thuận Lão về sau, liền có thể thả chậm tốc độ, không hề tại trên quan đạo phi nhanh. Mà chính là lựa chọn tại huyền thú sơn lâm biên vực bên trong quấn một vòng tròn lớn, một bên để thập bát đồng nhân giúp hắn đánh quái thăng cấp, một bên chính mình vùi đầu khổ luyện huyền phù thuật, nhất định phải đuổi tại trở lại đế đô thời điểm trèo đến huyền giai phù sư chi cảnh, mới tốt vì nhị thúc trị liệu chân tật. Chờ ra khỏi thành, đều có tổ chức thương đội liền từng nhóm mà đi, không bao lâu, liền chỉ còn lại có thần thân một người độc hành, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Bởi vậy, cơ hồ mỗi đi một đoạn ngắn khoảng cách, liền sẽ có mấy cái người xa lạ đến đây đáp lời, ha ha, bằng hữu, ta đề nghị ngươi thuê mướn một chút các dòng binh đến bảo hộ ngươi an toàn. Đúng vậy a, bất luận ngươi là dự định lên núi hái thuốc, vẫn là săn bắt huyền thú ra thịt huyền tinh, ngươi đều cần một cái có mạnh mẽ đội ngũ. Thuê mướn chúng ta đi, chúng ta là ưu tú nhất xích lang đoàn lính đánh thuê. Đừng nghe bọn họ thổi phồng, chúng ta Thiết Hùng đoàn lính đánh thuê mới thật sự là có tuổi đời, ngạnh thực lực đoàn đội. Cùng loại lời nói bên tai không dứt, thần thân trả lời chỉ có ngắn gọn mấy chữ, không cần, ta đi quan đạo. Một câu nói kia, tiền tiền hậu hậu đuổi 10 cái tiểu hình đoàn lính đánh thuê đầu lĩnh. Thế nhưng là lúc này, thiếu niên lại bị 10 cái tên lỗ mãng bao bọc vây quanh, xem bọn hắn tư thế, tựa hồ không giống trà trộn tại đế đô bốn phía lính đánh thuê tiểu đội, ngược lại càng giống là cản đường ăn cướp tội phạm. Bằng hữu, chúng ta là phi hổ đoàn lính đánh thuê. Thần thân rất không thích bọn họ loại này đoạt mối làm ăn tác phong, sau đó không đợi đối phương nói hết lời, liền một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói, không cần, ta đi quan đạo. Nói xong, thiếu niên tiếp tục cúi đầu cất bước hướng về phía trước, hắc bào phía trên xuôi theo mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng che khuất hắn khuôn mặt, đến mức người khác căn bản thấy không rõ hắn hình dạng. Đột nhiên, một trận gió kình từ đuôi đến đầu đánh tới, đem thần thân đội ở trên đầu mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng thổi rơi xuống đất, lộ ra cái kia trương còn mang theo ba phần non nớt khuôn mặt. Thấy rõ thiếu niên kia tướng mạo, chung quanh 10 cái các dòng binh nhất thời từng cái mắt lộ ra tham lam, bởi vì thiếu niên này trong mắt bọn hắn, quả thực cũng là một khối đưa đến bên miệng đại thịt mỡ. Cái này phi hổ đoàn lính đánh thuê tại đế đô phụ cận lăn lộn đã nhiều năm, cả đám đều cực có ánh mắt sức lực, thường thường có thể từ đối phương ăn mặc đến phán định một người giá trị con người cùng địa vị. Giống thần thân loại này, người khoác vải thô hắc bào, đầu đội mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng, lại không cưỡi ngựa, lại không có binh khí tại thân, nho nhỏ thiếu niên, xem xét liền không khả năng là hào môn tử đệ, tám thành cũng sẽ không là quá cường đại tu giả, lúc này không hắc thủ chờ đến khi nào. Kết quả là, những người này liền đỉnh lấy lính đánh thuê danh hào, làm lên cường đạo mua bán. Phi hổ đoàn lính đánh thuê đầu lĩnh bàng hổ, không có hảo ý cười cười, nói với thần thân, hắc hắc, đi quan đạo. Chỉ bằng ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, cho dù là đi quan đạo, cũng không phải cái sáng suốt lựa chọn. Đại gia khuyên ngươi vẫn là nghe lời, thuê mướn chúng ta phi hổ đoàn lính đánh thuê huynh đệ, nếu không, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Thần thân nhướng mày, hai mắt nhìn thẳng mấy bước có hơn cái kia phi hổ đoàn lính đánh thuê đầu mục, chợt đưa tay chỉ bị hắn quyền phong thổi rơi xuống đất mũ kepi. Bàng hổ sững sờ, không hiểu hắn đây là ý gì. Phía sau hắn một tên tiểu đệ mở miệng nói, chỉ cái gì chỉ. Tiểu tử, ngươi là người câm vẫn là kẻ điếc, không nghe thấy chúng ta hổ ca nói chuyện sao? Đúng rồi, thức thời tranh thủ thời gian thuê mướn chúng ta, giá tiền còn dễ thương lượng, không phải vậy, hừ hừ, tin hay không ngươi liền đạp vào quan đạo cơ hội đều không có. Đúng, thằng nhãi con nhanh lên, lại lầm bà lầm bầm, tin hay không các đại gia đem ngươi bán cho những cái kia rộng rãi quá bác gái làm nam sủng. Các nàng thích nhất làm nhục như ngươi loại này nửa thằng nhóc to xác, ha ha ha. Đại hạ luật pháp quy định, bất luận kẻ nào không được tại nội thành giết hại nhân loại tu giả. Tuy nhiên đầu này pháp quy cũng không thể theo trên căn bản ngăn chặn trong thành huyết tinh sự kiện phát sinh, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nhất định tác dụng. Nhưng là, thần thân trước mắt vị trí, khoảng cách cửa thành có trong vòng 3-4 dặm khoảng cách, hiện tại lại bị mười mấy người vây vào giữa, xem bọn hắn tư thế, là tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội trốn về đế đô thành ao che chở phía dưới. Nguyên nhân chính là như thế. Những thứ này phi hổ đoàn lính đánh thuê đám gia hỏa mới cản rỡ cười, làm cản giống. Thiếu niên đối với mấy cái này cản rỡ ngôn ngữ từ chối nghe không nghe thấy, vẫn như cũ chỉ rớt xuống đất mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng, ngay sau đó, băng lãnh mà tiêu sát thanh âm đàm thoại, từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như các người bây giờ có thể đem cái mũ nhặt lên đưa ta, đồng thời cúc cung xin lỗi, ta có thể làm vừa mới sự tình chưa từng xảy ra. Cho các người thời gian 3 cái hô hấp, 1, ha ha ha ha ha. Tiểu tử này trong đầu trang là đại phân sao, ngươi cho rằng tùy tiện nói hai câu khoác lác, liền có thể hù sợ các đại gia. 2, hừ, như ngươi loại này lấy yếu trang mạnh cặn bã lão tử gặp nhiều. Khoác trên người cái hắc bao tải, thì mẹ hắn giả đại hiệp có phải không? 3, còn 3, ba bà nội ngươi, nhìn lão tử đem ngươi chặt tán còn tạm được, thiếu niên thủy chung hờ hững thái độ, để bàng hổ cảm thấy mình là bị xem thường, ngay sau đó nổi giận đùng đùng. Hành lên đại đao trong tay liền hướng cổ đối phương phía trên chém tới. Bành, ngay tại đao nhận khoảng cách thần thân cổ chỉ có một tấc thời điểm, một tiếng vang trầm truyền đến, bàng hổ trong tay đại khảm đao lại khó tấc gần bởi vì, bộ ngực hắn đã bị thiếu niên một quyền đánh ra cái lỗ máu. Tư lạp, từng tia lôi kình tại hắn trong ngũ tạng lục phủ tuôn ra, bàng hổ thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền mềm oạt ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô. Thần thân cái kia nhất tinh huyền sĩ uy áp để còn lại hơn 10 người lính đánh thuê nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Huyền sĩ, ta thiên, tại sao có thể có còn trẻ như vậy huyền sĩ? Bằng hắn huyền sĩ cấp tu vi, tại vương thành vì tiện đều có thể mưu tốt chức, làm sao đến mức xuyên đều mộc mạc như vậy? Chúng ta thế mà ăn cướp một tên huyền sĩ, ta thiên. Hết cái này chết chắc, vị công tử này, là chúng ta có mắt như mù, cầu ngài thả chúng ta một con đường sống đi. Nói thật ra, bọn họ cái gọi là phi hổ đoàn lính đánh thuê, thực cũng chính là cái từ 17 tên ngũ, lục tinh huyền giả tạo thành đội ngũ nhỏ. Lấy phi hổ đoàn lính đánh thuê loại thực lực này, căn bản không nhận đế đô lính đánh thuê hiệp hội thừa nhận, mạo xưng chỉ là cái côn đồ đội nhỏ a. Nhưng bây giờ, bọn họ lại dám ăn cướp một tên nhất tinh huyền sĩ, đây quả thực không khác tại lão hổ trong miệng nhổ răng tìm kích thích a. Chương 162, lão đại lão nhị vấn đề. Thần thân cánh tay chấn động, lôi hệ huyền năng trong nháy mắt đem nhiễm đến vết máu bốc hơi sạch sẽ. Ca đã cho các ngươi cơ hội, có thể là các ngươi không có chân quý. Hiện tại mới muốn cầu tha cho, không có ý tứ, muộn. Thần thân lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời, một đôi thiết quyền pháo oanh mà ra. Ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, a, a, a, a, a, tốc độ ánh sáng về sau, hơn 10 người bọn trộm cướp lính đánh thuê đều miểu sát, thần thân từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng qua một chiêu một thức, thực lực tuyệt đối áp chế, để hắn tùy tiện nhất quyền, liền có thể đánh nát một tên lính đánh thuê xương ngực. Bên này dị động nhất thời dẫn tới rất nhiều người qua đường ghé mắt bên trong, càng là có không ít các dòng binh âm thầm may mắn không thôi, may mà chúng ta lúc đó không có làm khó quá cái kia hắc bào thiếu niên, nếu không, khẳng định cũng sẽ rơi xuống cái diệt đoàn kết cục bi thảm. Tại đế đô thành môn phụ cận du đãng đoàn lính đánh thuê, phần lớn cũng đều theo phi hổ đoàn lính đánh thuê không sai biệt lắm, là không nhận lính đánh thuê hiệp hội thừa nhận không hợp đồng, chân chính có nhất định thực lực đoàn lính đánh thuê. Khách hàng nhóm chỉ cần trong thành lính đánh thuê hiệp hội liền có thể tuyên bố nhiệm vụ, căn bản không dùng chạy đến ngoài thành đến. Thần thân tay chân lanh lẹ vơ vét chiến lợi phẩm, đạt được cũng chỉ là hơn 2.000 kim tệ, cộng thêm 30 mấy mai sơ giai huyền thú huyền tinh. Những thứ này món tiền nhỏ đối với hiện tại thần thân mà nói cũng liền có thể nhét cái hàm răng, có chút ít còn hơn không đi. Về phần huyền tinh, ngược lại là có thể cầm lấy đi cho ăn chiến sủng tiểu bạch cùng tòa kỵ xích thố. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản tại chiến sủng không gian bên trong tiểu bạch liền được thả ra. Cái này tiểu mao cầu còn là một bộ thịt ục ục bạch miêu manh hình dáng, vừa ra tới thì nhân tính hóa treo mặt phàn nàn, lão đại ngươi cuối cùng chịu thả ta đi ra. Ngươi có biết hay không, ta đều nhanh nhàm chán chết. Bản hổ thần kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị. Được rồi, tiểu bạch ổn định một hồi, ca ta trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn, ngươi thế nhưng là ca đòn sát thủ, không đến thời khắc mấu chốt không thể lấy ra thanh tú, hiểu không? Thần thân lời nói lẳng lơ đến tiểu bạch chỗ ngứa, lúc này mới lẩm bẩm quay đầu chỗ khác, không lại nói cái gì. Tốt, đừng tức giận, nhìn ca chuẩn bị cho ngươi nhỏ điểm tâm ngọt. Thần thân cười hắc hắc, tiện tay ném đi, một cái sơ giai huyền thú huyền tinh liền hướng tiểu bạch rơi đi. Tiểu bạch nhất thời hai mắt tỏa sáng, đừng nhìn cái này tiểu mao cầu thịt núc ních, hành động gọi là một mau lẹ, sau chảo đạp một cái, miệng há ra, ao một thanh liền đem huyền tinh ngậm trong miệng, quai hàm một trống, cắn cót ca cót két giòn. Ta dựa vào, người thế mà cứ như vậy cắn ăn. Đây chính là huyền tinh, độ cứng có thể so với sắt thép huyền tinh a. Cái này bức tình hình, để thần thân mắt lớn chừng mắt nhỏ, một mặt sợ hãi thán phục. Nói thật ra, hắn cũng là theo hệ thống chi linh đối xích thú miêu tả biết được, huyền thú có thể thôn vệ hắn huyền thú huyền tinh năng lượng, đến tăng tốc tự thân tốc độ phát triển. Hắn vốn cho rằng cái này cái gọi là thôn vệ huyền tinh, trên thực tế cũng là một loại huyền thú đặc thù luyện hóa trình. Chưa từng nghĩ, còn thật mẹ nó là mặt chữ phía trên ý tứ, cắn nát nuốt xuống liền thành. Cái kia cót ca cót két giòn vang, nghe vào trong tai đã cảm thấy ghê răng không thôi. Tiểu bạch nếm đến ngon ngọt, trước đó treo sắc mặt lập tức trở nên cười đùa tí từng lên, hắc hắc hắc, lão đại ngươi thế nào biết bản hổ thần hiện tại cần có nhất huyền tinh. Chỉ cần có đầy đủ nhiều huyền tinh, hoặc là phẩm cấp đủ cao huyền tinh, bản hổ thần ăn bữa cơm thời gian liền có thể đột phá trung giai huyền thú đỉnh phong, đạt tới cao giai cảnh giới. Vậy ngươi trưởng thành đến cao giai huyền thú, cần bao nhiêu huyền tinh? Thần thân hỏi, cái này, sơ giai huyền tinh lời nói, làm sao cũng phải có 3 năm vạn mai đi. Quá nhiều, không thể ăn, ăn nhiều như vậy bản hổ thần hội nôn. Lão đại tốt nhất có thể cho ta làm ra cao giai huyền kỹ, chỉ cần 200-300 mai, liền có thể để bản hổ thần đột phá há. Hắc hắc hắc, tiểu bạch một bộ đứng đấy, a không đúng, là nằm sấp nói chuyện không đau eo ngữ khí. Thần thân mí mắt cuồng lật, ngoá. Cao giai huyền tinh, một cái cao giai huyền tinh giá bán tối thiểu tại 5.000 kim hai bên. 300 mai, cũng là 1,5 triệu kim A. Nhìn không ra ngươi vẫn là cái đốt tiền hạng người. Thiếu niên tiện tay ném một cái, đem còn lại sơ giai huyền tinh đều bị tiểu bạch ăn, sau đó mở miệng nói, đừng chỉ ăn không kiếm sống A, ngươi giúp ta cảm giác một chút chung quanh có hay không không có hảo ý người theo dõi. Tuy nhiên thần thân chính mình tu vi đã tấn cấp đến nhất tinh huyền sĩ, so trước mắt chỉ là trung giai đỉnh phong thực lực tiểu bạch mạnh hơn một chút. Nhưng là muốn bàn về ngũ giác lục thức nhạy cảm độ, hắn theo thần thú bạch hổ so sánh, vẫn như cũ kém thật xa. Tiểu bạch dùng móng vuốt loại bỏ xỉa răng, một mặt bản hổ thần ghét bỏ sơ giai huyền tinh, mời cho ta ăn cao giai, chỉ ít cũng là trung giai, trợn mắt chừng một cái, lúc này mới dựa theo chủ nhân phân phó lan truyền thần thức. Mấy hơi sau đó, tiểu bạch lắc đầu, ta không có phát hiện bất luận cái gì làm loạn người. Bọn họ nhìn hướng lão đại ánh mắt, phần lớn đều là kính sợ. Một 15-16 tuổi huyền sĩ cấp cường giả, cho dù là đại hạ đế đô cũng là cực kỳ thiếu có thiên tài, có thể không làm cho người chú mục sao? Tốt ga, theo ta đi. Quẳng xuống như thế câu nói về sau, thần thân huyền năng toàn bộ khai hỏa, bước đi như bay. Tiểu bạch theo sát sau, Tại trên quan đạo cực nhanh tiến tới 20 mấy dặm đường, từ Tiểu Bạch cái kia biết được vẫn như cũ không người truy tung về sau, thần thân lúc này mới yên tâm thần thức nhất động. Sau một khắc, trước mặt thiếu niên liền trống rỗng xuất hiện một đầu uy phong lẫm liệt độc giác xích tông thú, đem Tiểu Bạch giật mình. Cái này, lửa này ngựa lớn là chỗ nào đi ra? Tiểu Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng, làm thần thú hậu nhân, nó có thể rất rõ ràng cảm giác ra độc giác xích tông thú tu vi hơn mình xa. Thần thân hắng giọng, giới thiệu đến, nhận thức một chút. Đây là ca chiến kỵ, xích thố, đây là ca chiến sủng, Tiểu Bạch, về sau mọi người cũng là tốt đồng bọn, phải thật tốt ở chung a. Hy ruột ruột, xích thố hiển nhiên có thể nghe hiểu thần thân lời nói, so Tiểu Bạch đại gấp bội mặt chậm rãi điểm hai lần. Tiểu Bạch thì hiên ngang đĩa tròn giống như mặt, đắc chí đến, xích thố đúng không? Ta so ngươi trước theo lão đại, cho nên ta chính là đại ca ngươi, biết không? Đến, gọi tiếng Tiểu Bạch ca nghe một chút, tí tách, xích thố đánh cái ngáy mũi, nở nang lập tức môi một hồi lâu run rẩy, căn bản không để ý trước mặt mình quy bản bạch hổ thần thú. Hắc, ngươi còn dám đối bản hổ thần khinh thường. Tiểu Bạch không thuận theo, nghiêng đầu sang chỗ khác đối thần thân nói, lão đại, ta nhất định phải muốn cho cái này mới tới kiến thức một chút bản hổ thần thú huyết mạch uy áp. Thần thân một mặt nghiêm túc cự tuyệt, khó mà làm được. Ngươi trước nói qua, hiện tại ngươi vẫn còn ấu niên kỳ, tại tự thân thực lực nhận hạn chế tình huống dưới, một tháng chỉ có thể phóng thích một lần huyết mạch uy áp. Nếu như phóng thích nhiều lần, nhẹ thì lâm vào thời gian dài ngủ say, nặng thì thương tới bản nguyên chi lực, hội có nguy hiểm tính mạng. Đừng quên, ngươi thế nhưng là ca đòn sát thủ, ca cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi làm ẩu. Tiểu Bạch khí nghiến răng, chỉ có thể lại lần nữa quay đầu lại, trực tiếp dùng thú ngữ theo độc giác xích tông thú lý luận, nghe được mình lão đại nói chuyện sao? Ta thế nhưng là thần thú, nắm giữ thần phẩm huyết mạch, ngươi nha hiểu không? Chương 163, họa lên phủ thành chủ. Xích thố đánh cái mũi vang, ngay sau đó đồng dạng lấy thú ngữ về chi, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, bởi vì ngươi bây giờ so ta yếu. Tiểu Bạch trong nháy mắt xù lông, miêu ô, bản hổ thần có thiên phú thần thông, thần hổ khiếu thiên. Chỉ cần ta đột phá đến cao giai huyền thú, liền có thể thi triển. Hỏi ngươi có sợ hay không? Xích thố sắc mặt không thay đổi, hy ruột ruột, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, bởi vì ngươi bây giờ so ta yếu. Tiểu Bạch bão nổi, bản hổ thần sau trưởng thành, để ngươi ba cái tay đều có thể dễ dàng chơi ngã ngươi. Xích thố vẫn như cũ thong dong, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Chỉ ít ngươi bây giờ vẫn là so ta yếu. Cái này hai đầu huyền thú làm ầm ĩ nửa ngày, xích thú luôn có thể lấy cùng một câu nói để Tiểu Bạch không phản bác được, lão đại này lão nhị số ghế quả thực là không có thể xếp hình thành công. Tiểu Bạch suýt nữa bị tức ngất đi, muốn không phải thần thân kịp thời đem nó thu vào chiến sủng không gian, nói không chừng cái này xù lông tiểu mao cầu, thực sẽ nhịn không được phóng thích nó hổ thần uy áp đâu. Lão đại, thả ta ra ngoài đi, ta không cùng hắn đưa khí còn không được sao? Thần thân trở mình lên ngựa về sau, tâm niệm nhất động, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, hừ, xích thố, ngươi chờ bản hổ thần trưởng thành, chúng ta mới hảo ganh đua cao thấp, đến lúc đó nhìn xem ai mới là lão đại tiểu lão đại. Lão đại tiểu lão đại, phốc, cái này kỳ hoa mà sứt sẹo từ ngữ, trực tiếp để thần thân dở khóc dở cười. Tốt hai ngươi đừng làm rộn, chúng ta muốn toàn lực đi Cửu Long Thành. Tiểu Bạch tự biết lấy nó trước mắt tu vi, phương diện tốc độ tuyệt đối theo không kịp xích thố. Sau đó rất tự giác nhảy lên lưng ngựa, một bộ dương dương tự đắc tiểu tử, hắc, xích thố ngươi bây giờ là so bản hổ thần lợi hại, bất quá còn không giống nhau đến bị ta cưới. Tiểu Bạch, người phụ trách dùng thần thức tìm tòi chung quanh tình huống, đụng phải nguy cơ tình huống nhớ đến sớm báo động trước. Tốt, xuất phát, thần thân một câu rơi xuống đất, xích thố liền bay vó mà chạy, từ xa nhìn lại, giống như một đạo cấp tốc chạy như bay cự hình hỏa mã, tại đại lộ phía trên nhanh như điện chớp. Dọc theo con đường này, thần thân gặp thành thì lượn vòng, đi vòng qua về sau một lần nữa trở lại trên quan đạo phi nhanh, tận khả năng tránh cho bởi vì ra vào thành kiểm tra mà lãng phí thời gian. Trên đường thời điểm thần thân cũng không có nhàn rỗi, lấy ra hoàng tuyển xà cốt thương, để cho mình tận nhanh chóng quen thuộc lập tức làm phương thức tác chiến phương pháp. Đi qua mấy canh giờ cường hóa huấn luyện về sau, hắn đã có thể tại xích thố tốc độ cao nhất chạy gấp tình huống dưới, hoàn thành bổ, chặt, chọn, đâm, rồi, đâm, treo chờ một hệ liệt thương kỹ. Chỉnh một chút một ngày đêm thời gian, thần thân đều tại trên lưng ngựa lắc lư. Còn tốt hắn hiện tại đã là một tên nhất tinh huyền sĩ, nếu không thời gian dài như vậy nước chưa thấm tấc ăn không tiến, coi như hắn không bị điên tan ra thành từng mảnh, cũng lại bởi vì đói khát cùng khát nước mà choáng váng. Đợi đến ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, thần thân đưa mắt trông về phía xa, cái kia quen thuộc Cửu Long Thành tường ngoài cách hắn đã không đủ 5 dặm. Thông qua một ngày đêm thuật cưỡi ngựa cường hóa huấn luyện, hiện tại thần thân đã có thể tại xích thố cực nhanh tiến tới tình huống dưới, nước chảy mây trôi thi triển ra 108 đường bách điều triều phượng thương pháp, tu luyện hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Vì ngăn ngừa không tất yếu khủng hoảng, thần thân thần thức nhất động, đem xích thố thu vào tòa kỵ không gian, lại đem tiểu bạch thu nhập chiến sủng không gian, sau đó cho mình ăn vào mấy cái hồi khí đan, đem tinh thần trạng thái triệu hồi đỉnh phong, lúc này mới sải bước hướng Cửu Long Thành chạy đi. Linh Nhi, Thuận lão, ca tới đón các ngươi về đế đô. Ha ha ha, thiếu niên lòng tràn đầy kích động, vừa vào thành liền thẳng đến phủ thành chủ chỗ. Bởi vì tại hắn tham gia trăm trường học giải đấu trước, Sở Tiết Thiên Kiêu trả đũa, cố ý ngụy trang ra thần bí nhân thân phận, đem Linh Nhi cùng Thuận lão an trí tại thành chủ Tiêu Mặc trong phủ. Thế nhưng là, khi hắn tới gần phủ thành chủ thời điểm, nguyên bản khoan khoái thần sắc bỗng nhiên biến đổi, phủ thành chủ trước cổng chính, thậm chí ngay cả một cái canh cổng nha dịch đều không có. Đợi hắn đi vào trong viện về sau, càng là tĩnh đáng sợ, những trảm vệ đó cũng tốt, tinh binh cũng được, toàn đều không thấy tăm hơi, quá quỷ dị. Thiếu niên trong lòng nhất thời dâng lên một vệt dày đặc bất an. Hắn vừa định rót lấy huyền khí hét lớn một tiếng đem Tiêu Mặc kêu đi ra, bên tai lại đột nhiên vang lên nổ vang. Ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó, trong phủ thành chủ viện ba tòa nhà phòng ốc đều sụp đổ, tạo nên bụi mù cuồn cuộn, bốn phía mà ra huyền khí, càng có chuyển ra đau nhức cảm giác. Lục đạo huyền sĩ cường giả khí tức như ẩn như hiện, khoảng cách thần thân chỗ không hơn trăm trượng xa. Ngay sau đó, thần thân bên tai liền vang lên vài câu quán chú huyền năng thanh âm đàm thoại. Tiêu Mặc, người nhất định phải rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đúng hay không? Thần thân hai cái thân nhân ngay ở chỗ này, người trước dám bao che bọn họ, nói không biết. May mà chúng ta theo Tiết gia tộc trưởng cái kia bên trong đạt được ý, không phải vậy lời nói, còn thật muốn bị ngươi lừa qua đi. Tiêu Mặc, giả bốn cái bất quá hỏi ngươi muốn hai cái tiểu nhân vật mà thôi, ngươi hôm qua che giấu không chịu phối hợp thì thôi, hiện tại chính chúng ta đều đem người tìm ra, ngươi còn dám ra tay cản trở. Ngươi có phải hay không thật cho là chúng ta không dám giết ngươi? Hỗn trướng, ta chính là đại hạ Hướng Khâm Phong Cửu Long thành chủ, các ngươi thân là đại hạ quốc dân, dám ban ngày ban mặt hành hung cướp người, trong mắt còn có vương pháp sao? Ha ha ha ha, bất quá một chỉ là ba cấp thành trấn thành chủ thôi, còn thật đem mình làm mâm đồ ăn. Còn không biết xấu hổ cùng chúng ta sách vương pháp, ta nhổ vào, cái này trời cao hoàng đế xa, chết một cái biên tắc ba cấp tiểu thành thành chủ mà thôi, chẳng lẽ đại hạ vương còn thật có thể làm to chuyện đuổi giết chúng ta hay sao? Coi như hắn có cái kia tâm tư, sợ cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Đúng đấy, huynh đệ chúng ta bốn người cứ duy trì như vậy là được mũi đao liếm máu công việc, người mơ tưởng uy hiếp chúng ta. Một cơ hội cuối cùng, đem thần thân hai cái thân quyến giao cho chúng ta, người miễn cho khỏi chết. Nghe đến nơi này, thần thân đã nổi giận đùng đùng. Cái CMM chứ, lại có thể có người dám thừa dịp hắn không tại, vụng trộm chạy tới Cửu Long Thành ra hại Miêu Linh cùng Thuận lão, quả thực lẽ nào lại như vậy? Thiếu niên huyền năng toàn bộ khai hỏa, hướng ồn ào âm thanh truyền ra phương hướng chạy đi. Tiêu Mặc sắc mặt rất khó coi, vừa mới chỉ là trong điện quang hỏa thạch giao thủ, hắn liền đã mất ngày sau phong, khóe miệng trôi hạ một đạo vết máu, cánh tay trái cũng chịu ngoan lệ một cái phủ mang, lộ ra bạch cốt âm u. Làm Cửu Long Thành tối cường giả, Tiêu Mặc là thất tinh huyền sĩ tu vi. Theo lý thuyết, cho dù Tiết, La, Mã tam đại gia tộc tộc trưởng liên thủ, đều không thể thắng hắn. Mà giờ khắc này, nhất kích liền để hắn chật vật như thế bốn địch nhân, cũng không phải là Cửu Long Thành bên trong người, mà chính là Hạ Thải Nguyệt cắt cử Hạ Liệt thuê cái kia bốn tên lính đánh thuê Âu Dương tứ huynh đệ. Đại ca Âu Dương Tuyệt, bát tinh huyền sĩ đỉnh phong, lão nhị Âu Dương Huyết, bát tinh huyền sĩ, lão tam Âu Dương Lệ, thất tinh huyền sĩ đỉnh phong, lão tứ Âu Dương Hỏa, thất tinh huyền sĩ. Bốn người này, trừ lão tứ Âu Dương Hỏa tu vi cùng Tiêu Mặc khó phân trên dưới bên ngoài, còn lại ba người đều viễn siêu tại hắn. Thuận lão cùng Miêu Linh giờ phút này đều xa xa trốn ở thành chủ Tiêu Mặc sau lưng, sắc mặt trắng bệch. Đáng giận, thần thân đến cùng gây người thế nào? Vậy mà có thể chỉ huy được bốn tên cao giai huyền sĩ vì hắn bán mạng, vì đạt được mục đích, thậm chí không tiếc muốn giết hại ta cái này nhất thành chi chủ. Tiêu Mặc tâm lý vô cùng ngưng trọng nghĩ đến, thần thân, người cái kia đế đồ đại năng sư phụ đâu? Nếu là hắn lại không đến, hai người người hầu, chỉ sợ đều muốn xuống hoàng tuyển A. Chương 164, lính đánh thuê bốn hùng. Lão già kia, người giao hoặc là không giao. Muốn chiến liền chiến, bớt nói nhiều lời. Tiêu Mặc quyết tâm liều mạng, gầm thét nói, có loại, thì theo lão phu đơn đấu, ỷ vào nhiều người tính là gì anh hùng hảo hán. Hắn là đang trì hoãn thời gian, chỉ hy vọng thần thân người thần bí kia sư phụ có thể tranh thủ thời gian đến trợ giúp. Đương nhiên, nếu như đến thời khắc cuối cùng, vẫn không thể nào đã được như nguyện lời nói, Tiêu Mặc hội quả quyết lựa chọn thỏa hiệp. Nói cho cùng, hắn cùng thần thân ở giữa, chỉ có lợi ích hút mắc, cũng không có quá nhiều tình cảm. Vì bảo vệ đối phương hai cái tôi tớ, mà hại chính mình mất mạng, hại hắn một nhà già trẻ từ nay về sau không chỗ nương tựa, Tiêu thành chủ còn không có vĩ đại như vậy. Bất quá, hắn có thể làm được hiện ở cái này phần phía trên, đã coi như là đáng quý. Ha ha ha, người cái lão bất tử, còn nói cái gì đơn đấu. Ngươi cho rằng đây là trên chiến trường hai quân đụng vào nhau sao? Quả thực là chuyện cười lớn. Âu Dương Tuyệt hung hăng ngang ngược cười to. Đại ca, thiếu cùng hắn nói nhảm. Những cái kia bị Tiết Thiên Kiêu chi đi 3.000 phủ binh, sợ là không bao lâu thì hội phát hiện mình mắc lừa, chờ bọn hắn gấp trở về, chỉ sợ cũng không dễ làm a. Lão nhị Âu Dương Huyết mở miệng nhắc nhở một câu. Ân, có đạo lý. Âu Dương Tuyệt khóe miệng vặn ra một cái tà ác đường cong, nói, lão gia hỏa, đã ngươi muốn chết như vậy, lão tử liền thành toàn ngươi. Các huynh đệ, động thủ, để hắn kiến thức một chút chúng ta đế đô lính đánh thuê bốn hùng lợi hại. Ai, dừng ở đây sao? Tiêu Mặc trong lòng khổ sở, xem ra, chỉ có thể đầu hàng bảo mệnh. Đùng, đùng, đùng, đùng, ngay tại Âu Dương Tuyệt lời nói kết thúc đồng thời, một người mặc hắc bào, đầu đội mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng, bóng người chậm rãi đi vào hậu viện. Hắn một bên ba ba ba vỗ tay, một bên chậm rãi nói, các ngươi lấy nhiều người khi dễ ít người, còn không biết xấu hổ tự xưng là cái gì cầu thí bốn hùng. Theo ta thấy, hẳn là cầu hùng gấu A. Người nào, Âu Dương tứ huynh đệ chăm miệng một lời. Miêu Linh cùng Thuận lão cũng nhìn về phía thanh âm đàm thoại truyền đến phương hướng, nhưng bởi vì hắc bào cái mạo quan hệ, không cách nào nhìn thấy người đến dung mạo, chỉ cảm thấy đối phương lời mới vừa nói thanh âm rất là quen tai. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi là ai? Đến Cửu Long thành phủ thành chủ làm gì? Thần thân lên tiếng lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ chậm rãi, tựa hồ căn bản không có đem mấy chục mét bên ngoài bốn cái cao giai huyền sĩ để vào mắt. Tiêu thành chủ nhãn châu xoay động, nhất thời nghĩ đến một loại khả năng, cười ha ha cái này đứng dậy, ngài nhất định là thần thân sư tôn A. Ngài xem như đến, chậm một chút nữa, Phúc Thuận cùng Miêu Linh chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Tại tiêu thành chủ muốn đến, vị này người áo đen nhất định là thần thân vị kia đế đô đại năng sư phụ không thể nghi ngờ. Nếu không, làm thế nào có thể tại cảm nhận được cái kia bốn tên cao giai huyền sĩ võ giả uy áp lúc, còn có thể chấn định như thế tự nhiên đâu. Thần thân nghe vậy, chậm rãi lấy xuống trên đỉnh đầu mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng, lộ ra chân dung. Thiếu gia, Miêu Linh cùng Thuận lão đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Thiếu gia đến cứu bọn họ, thế nhưng là, cái này mừng rỡ cảm giác vẻn vẹn tiếp tục trong nháy mắt, liền bị khẩn trương thay thế, thiếu gia ngài chạy mau. Cái này, những người này cũng là tới tìm ngươi phiền phức a. Đúng vậy a thiếu gia, ngài đi mau không cần phải để ý đến chúng ta. Tại Miêu Linh cùng Thuận lão muốn đến, thì liền Cửu Long thành tối cường giả Tiêu Mặc đều không phải là cái kia bốn cái hung đồ đối thủ, huống chi thiếu gia nhà mình đâu. Thần thân coi như thiên tài đi nữa, tuổi tác ở nơi đó bảy biện, quả quyết không phải là cái kia bốn cái cao giai huyền sĩ đối thủ a. Giờ này khắc này, Tiêu Mặc một gương mặt già nua phía trên tràn ngập kinh ngạc, mà càng nhiều là thất vọng. Hắn nếm thử tính hỏi một câu, thần thân, sư phụ ngươi đâu? Thần thân tâm lý cười một tiếng, ca từ đâu tới sư phụ? Sau đó mở miệng đáp, sư phụ ta lão nhân gia ông ta không có tới, dù sao chỉ là bốn cái tiểu nhân vật thôi, cần gì sư phụ ta động thủ. Ai nha nha, ngươi, ai, Tiêu Mặc triệt để im lặng, tuyệt vọng, Âu Dương tứ huynh đệ thì trong nháy mắt cười phun, ha ha ha ha. Ta nói là cái gì cái thần bí cao nhân đi, nguyên lai thì một miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Ha ha ha chính là, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Trong bọn họ, tâm tư kín đáo nhất lão nhị Âu Dương Huyết đột nhiên theo tay áo trong túi tay lấy ra bức họa, so với cách đó không xa thần thân nhìn hai mắt, ngay sau đó một mặt kinh hỉ, đại ca, tam đệ tứ đệ, các người mau nhìn, tiểu tử này không phải là người ủy thác để chúng ta tìm cái kia thần thân sao? Ha ha, thật đúng là, ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Chẳng những bắt được thần thân thân quyến, liền bản thân hắn đều rơi vào tay chúng ta. Sau này trở về đều có thể tranh công một phen. Đúng vậy a, vị đại nhân kia một cao hứng, nói không chừng sẽ còn đem huynh đệ ta bốn người thu làm thủ hạ. Có một vị huyền vương che chở, về sau huynh đệ ta tại đế đô vương thành đều muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Bọn họ đối thoại, để Tiêu Mặc hít sâu một hơi, cái này bốn cái lính đánh thuê hậu trường kim chủ, lại là một tên huyền vương. Thần thân trong đầu, thì lập tức hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc, ngay sau đó há miệng hét lên, các ngươi là Hạ Liệt phái tới. A, ngươi lại cũng biết Hạ Liệt tên. Lão tứ Âu Dương Hỏa vô ý thức về một câu, lão tam Âu Dương Lệ mi đầu một đám, ngu xuẩn. Hắn là đang lừa ngươi lời nói đâu, ngươi thế mà để người ủy thác thân phận bại lộ, ngươi thằng ngu này. Âu Dương Hỏa một mặt nhẹ nhõm khoát khoát tay, Tam ca không dùng khẩn trương như vậy, nếu không đem cái này cầu thí thành chủ làm thịt, hắn ba người đánh ngất xỉu buộc trở về, chúng ta kim chủ là ai tin tức đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy, Tiêu Mặc khóe miệng co giật, khóc không ra nước mắt, mẹ trứng, thần thân tiểu tử ngươi không nói lời nào còn tốt, cái này vừa mở miệng, liền đem bổn thành chủ cũng lôi xuống nước a. Ngươi có muốn hay không như thế hố a? Lúc này, thần thân thế mà còn có thể cười được, ha ha ha, rất tốt, bốn người các ngươi cẩu hùng không đánh đã khai, ngược lại là bớt bản thiếu rất nhiều phiền phức. Hiện tại, các ngươi có thể tới nhận lãnh cái chết. Cuồng, thật ngông cuồng, đối mặt bốn tên cao giai huyền sĩ, thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng để cho bọn họ tới nhận lãnh cái chết. Tiêu Mặc cảm thấy cả người cũng không tốt, tâm lý thầm mắng, tiểu tử ngươi chính mình muốn chết ta mặc kệ, hiện tại những cái kia người đem lão phu cũng coi là tất sát, ngươi thế mà còn mở miệng khiêu khích bọn họ. Là ngại chúng ta bị chết không đủ nhanh sao? Tiêu thành chủ vừa muốn nổi trận lôi đình, chưa từng nghĩ, đi đến bên cạnh hắn thiếu niên thế mà đối với hắn cười cười, còn đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nói Tiêu thành chủ, hôm nay nhờ có ngươi che chở, mới giữ được Linh Nhi cùng Thuận lão an toàn. Ngươi ân tình bản thiếu ghi lại. Tiêu Mặc rốt cục nhịn không được, nước bọt bay tứ tung nói, ta thao. Ngươi ghi lại ân tình thì phải làm thế nào đây? Nhờ ngươi trước thấy rõ ràng cục thế trước mắt được hay không? Lão phu có thể hay không sống đến ngươi đến báo ân một ngày đều vẫn là cái không thể biết được đâu. Thần thân chỉ là cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, không phải liền là bốn cái cao giai huyền sĩ sao? Không ra trăm hơi thở, ta bình tĩnh diệt chi. Chương 165, so nhiều người, ca thành toàn ngươi, thần thân lời nói, để Âu Dương tứ huynh đệ dường như nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chê cười, từng cái mắt nước mắt đều nhanh bật cười. Cười đã chưa, thiếu niên khóe miệng dương lên, không nóng không lạnh hỏi. Lão đại Âu Dương Tuyệt hít sâu hai cái, nhẹ nhàng một chút ý cười, lúc này mới lên tiếng, tốt, ngươi phế lời nói đã đủ nhiều, hiện tại, lão tử đem tự mình dạy dỗ ngươi như thế nào ngậm miệng không nói. Ồ... Vậy các ngươi là dự định từng bước đến, vẫn là bốn cái cùng tiến lên. Hừ, có khác nhau sao? Tiểu tử ngươi không biết cũng giống cái thành chủ kia một dạng, ngốc bẹp yêu cầu đơn đấu a. Âu Dương Hỏa một mặt trêu tức nói. Lựa chọn đơn đấu, ta có lẽ sẽ xem ở các ngươi can đảm lắm phân thượng, chỉ phế các ngươi tu vi, lại có thể bỏ qua cho tính mạng các ngươi. Thần thân gãi gãi lỗ tai, ngữ khí bình tĩnh như trước không gợn sóng. Ai u, ta thật là sợ nha, ngươi hù chết ta. Nghe ngươi ngữ khí, các ngươi tựa hồ là dự định quần khởi mà công, lấy nhiều khi ít. Ha ha ha ha, các đại gia cũng là khi dễ ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Âu Dương Hỏa mũi vểnh lên trời, Âu Dương Huyết một tiếng quát khẽ, đừng đùa, tiểu tử này tám thành cũng là đang kéo dài thời gian đợi viện quân đây. Các huynh đệ, động thủ, Âu Dương Huyết ra lệnh một tiếng, bốn người đều xuất hiện, tất cả đều là hỏa hệ huyền năng bọn họ, như là bốn cái thiêu đốt lên hừng hực viêm diễm cương liệt bom. Mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất, liền tại nền đá trên mặt nổ ra một cái ba thước phương viên hố sâu. Rất tốt, so nhiều người đúng không? Ca thành toàn các ngươi. Nói xong, thiếu niên vung tay lên. Cạch, cạch, cạch, két, trong chớp mắt, 18 cái chiến tranh khôi lỗi đã che ở trước người hắn. Bọn họ toàn thân đồng lóng lánh, mỗi cái người đều là chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, cởi trần, một bộ minh ngưng uy vũ trạng thái, làm cho người nhìn đến mà nghiêm túc. Chiến tranh khôi lỗi, tiểu tử này thế mà còn có bực này bảo bối. Âu Dương tứ huynh đệ đều là rất cảm thấy kinh ngạc. Lấy bốn người bọn họ nhãn giới tự nhiên sẽ hiểu, chiến tranh khôi lỗi không chỉ có giá thành đắt đỏ, mà lại khu động chúng nó cần tiêu hao ngũ hành linh thạch, càng là một khoản không ít tư sản. Bởi vậy, thì liền đế đô những hào môn đại tộc đó, cũng chưa chắc có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi số lượng nhiều như thế chiến tranh khôi lỗi. Chính thức có thể cung cấp nuôi dưỡng lên, cùng phí tổn như vậy đều giá trên trời ngũ hành linh thạch cho khôi lỗ cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Ngược lại còn không bằng lấy ra bồi nuôi gia tộc hậu bối càng có lời một chút. Chẳng lẽ tiểu tử này sau lưng thật có một vị không tầm thường sư tôn hay sao? Ngoá, ta liền nói nhiệm vụ này thù lao như thế phong phú, lại là một tên huyền vương tự mình tìm tới cửa, bên trong khẳng định sẽ có không bình thường. Hắn không phải là đại hạ vương ở bên ngoài con hoang a. Cuối cùng, vẫn là lão nhị Âu Dương Huyết gặp không sợ hãi, các huynh đệ trấn định. Bây giờ tiểu xúc sinh này đã gặp người ta chân dung, coi như bây giờ nghĩ đổi ý cũng muộn. Hắn sau này khẳng định sẽ còn trả thù chúng ta. Chẳng bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không thèm đếm xỉa chơi hắn một trận. Lão nhị nói đúng, chỉ cần làm thành cái này một chuyến, chúng ta không chỉ có thể thu hoạch được lượng lớn tiền tài, càng có đi theo một tên huyền vương cơ duyên, há có thể xem thường từ bỏ. Chiến tranh khôi lỗi tuy nhiên khó được, có thể chúng nó chiến lực chưa hẳn thật có thể mạnh bao nhiêu, đại đa số thời gian đều là bị lấy ra làm nhục thuẫn sử dụng. Cùng tiến lên, xử lý bọn họ. Bốn người nhặt lại chiến ý, trong tay cán dài lưỡi búa to phía trên liệt diễm sáng rực, vung chặt mà ra. Thần thân đánh cái búng tay, thập bát đồng nhân liền đồng thời pháo vọt lên, tay không tiếp giao sắc. Đinh đinh đinh, đương đương đương, tinh thiết chạm vào nhau giòn vang âm thanh chỉ một thoáng nối thành một mảnh. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, khí thế hung hung Âu Dương tứ huynh đệ liền bị thập bát đồng nhân ngăn trở tiến lên cước bộ, đem búa lớn xoay tròn, đổi công làm thủ. Mẹ hắn, những thứ này đồng nhân cũng không phải là trên thị trường hàng tiện nghi rẻ tiền, mà chính là đường đường huyền cảnh khôi lỗ. Âu Dương Tuyệt vừa sợ vừa tức, thực, tại Đế Đô Vương Thành bên trong, có không ít chế bán chiến tranh khôi lỗi cửa hàng, thế nhưng là bọn họ chế tác được phần lớn đều là huyền đồ đỉnh phong hoặc là huyền giả cảnh khôi lỗ, bị những cái kia ưa thích khoe khoang tu giả mua mấy cái sung mặt mũi, hoặc là mua đến làm một ít như là tạc sơn đào quáng loại hình việc khổ cực. Dù sao huyền giả cảnh chiến tranh khôi lỗi tiêu hao năng lượng rất thấp, hơi có chút tư sản nội tình người, đều có điều kiện mua một hai cái tới chơi chơi. Nhưng trước mắt này 18 tôn con rối hình người, tất cả đều là huyền sĩ cảnh A. Bên trong 6 cái cầm giữ có tương đương tại nhân loại võ giả tam tinh huyền sĩ chiến lực, 6 cái là tứ tinh huyền sĩ, mạnh nhất cái kia 6 cái, càng là đạt tới huyền sĩ ngũ tinh. Lại thêm chúng nó căn bản không cần phòng ngự, liều mạng hung hãn không sợ chết đuổi một lòng tiến công, trong thời gian ngắn. Huyền sĩ thất tinh đến bát tinh đỉnh phong tu vi Âu Dương tứ huynh đệ còn thật bắt bọn hắn không có cách. 18 cái huyền cảnh khôi lỗ, ta thao mẹ hắn, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Huyền cảnh khôi lỗ, nếu như là đầy năng lượng lời nói, chúng ta so tiêu hao căn bản là không sánh bằng mấy cái này ra đồng quái. Âu Dương tứ huynh đệ ngăn không được ở trong lòng kêu khổ. Trước mắt chiến cục, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, tương đương với 18 tên huyền sĩ tam tinh đến ngũ tinh tu giả vây công 4 người bọn họ. Mà lại cái này 18 cái cũng đều là hung hãn không sợ chết hạng người. Tuy nhiên những thứ này chiến tranh khôi lỗi không hiểu sử dụng huyền kỹ, có thể chúng nó toàn thân đều là từ đặc thù kim loại chế tạo thành, trên thân thể bất kỳ một cái nào vị trí vừa có thể làm tấm thuẫn, lại có thể làm vũ khí, rất khó ứng đối. Âu Dương Huyết chờ đúng thời cơ, vung búa vắt ngang, phần phật hỏa mang vù vù rung động, uy lực không tầm thường. Hắn vốn định mượn cơ hội dây mất ngay phía trước 5 tên khôi lỗ, thế nhưng là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia 5 cái đồng nhân hoặc ngửa ra sau, hoặc núp, đều là hiểm mà hiểm né qua lưỡi búa trọng kích. Sau đó, chúng nó 5 cái lại lập tức cúi người xông lên, hoặc là chịu kích, hoặc là quyền cước, 2-3 lần, liền để Âu Dương Huyết thật vất vả xé mở một lối ra, lại lần nữa bị buồn phiền cực kỳ chặt chẽ. Mẹ, những thứ này ra đồng xúc sinh cái đầu cùng nhân loại tương đương, động tác cực kỳ nhạy bén, căn bản không phải theo như đồn đại chỗ hình dung đần kim loại nặng vấn đề. Âu Dương Huyết nhất thời lông mày cau chặt. Những khôi lỗi này gây áp lực cho hắn xa so với trong tưởng tượng phải lớn. Lão Tam Âu Dương Lệ tình cảnh đồng dạng không thể lạc quan, hắn liều là thẳng thắn thoải mái đấu pháp, trong tay chiến phủ bổ ngang dù cho chặt, trước kia đều là không có gì bất lợi. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt là 5 cái không sợ đau, không sợ hiểm, thậm chí không biết tử vong là vật gì khôi lỗ, cái kia thường thường có thể trấn nhiếp đối thủ dũng mãnh gan dạ, tại đồng nhân trước mặt cũng là chuyện tiếu lâm. Mà lại, bởi vì hắn động tác thẳng thắn thoải mái, chú trọng công kích mà sơ sẩy phòng thủ, mười mấy hiệp xuống tới, đã chịu không ít đồng nhân quyền cước, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Tu vi chỉ có thất tinh huyền sĩ lão tứ Âu Dương Hỏa, giờ phút này bị 4 tên đồng nhân vây giết, lệnh hắn tình cảnh càng thêm bị động, không được, lão tử nhanh chịu không được. Những thứ này ra đồng xúc sinh liều đều là lưỡng bại câu thương đấu pháp, chúng nó da dày thịt béo, có thể ta cái này thân thể máu thịt không thương nổi a. Chương 166, thập bát đồng nhân sơ hở. Thần thân đã sớm đối cái này Âu Dương tứ huynh đệ tu vi cao thấp làm tốt sắp xếp, sau đó dựa theo tương ứng thực lực, cho hắn thập bát đồng nhân phân phối khác biệt mục tiêu. Theo thời gian chiến tranh kéo dài, Âu Dương Huyết, Âu Dương Lệ, Âu Dương Hỏa 3 người đều đã từ từ luống cuống tay chân, rơi vào hạ phong cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Duy chỉ có lão đại Âu Dương Tuyệt, còn có thể cùng trước mặt hắn 4 tên đồng nhân chiến cái khó phân trên dưới. Thần thân phái tới đối phó Âu Dương Tuyệt, là 18 tôn đồng nhân bên trong tu vi cao nhất 4 tên, đồng đại, đồng nhị, đồng tam, cùng đồng tứ. Mỗi một cái đều có tương đương tại huyền sĩ ngũ tinh chiến lực. Mặt ngoài nhìn, lấy 4 địch 1 là thần thân chiếm hữu ưu thế. Nhưng trên thực tế, nếu như chúng nó không phải kim đồng thân thể khôi lỗ, mà đổi thành có máu có thịt có cảm giác đau nhân loại tu giả lời nói, chỉ sợ sớm đã bị Âu Dương Tuyệt cái này bát tinh huyền sĩ đỉnh phong cường nhân cho giết bại. Cho nên nói, tu vi cảnh giới bên trên kém cách, là rất khó nghịch chuyển ngạnh thương, chiếm có số lượng một phe ưu thế, thường thường cũng không thể cam đoan nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Bất quá, chỉ ít theo tình huống trước mắt đến xem, thần thân vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Âu Dương Tuyệt là tương đối khó quấn, Âu Dương Huyết cũng có thể tự mình không lo. Nhưng là Âu Dương Lệ cùng Âu Dương Hỏa tình cảnh thì rất hung hiểm, tin tưởng muốn không nhiều lâu bọn họ liền sẽ xuất hiện thương vong. Đến lúc đó, đưa ra tay đồng nhân sẽ có thể giúp trợ đồng bạn hắn, cùng một chỗ vây công Âu Dương Tuyệt cùng Âu Dương Huyết. Một khi cái này chiến thuật có thành tựu, cuối cùng chiến cục đem không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thần thân biết điểm này, tại mũi đao liếm máu nhiều năm, chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú dầu Âu Dương tứ huynh đệ, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Không được, nhất định không thể để cho cái này thập bát đồng nhân liên thủ lại, nếu không lão tử thì giữ nhiều lành ít. Âu Dương Tuyệt trong lòng hạ quyết tâm, liều mạng ngạnh kháng đồng đại nhất kích nặng chân đồng thời, huyền năng trong nháy mắt bạo khởi. Liệt Dương chi phủ, Âu Dương Tuyệt lộ ra nhưng đã bị buộc gấp, rít lên một tiếng đồng thời, trong tay hắn huyền giai hạ phẩm huyền binh múa đến kín không kẽ hở, vù vù gào thét hỏa năng bốn bão tố, như cùng một cái điều thời khắc chuẩn bị nhắm người mà phệ cự hình hỏa mãng. Oanh, oanh, oanh, oanh, phụ cận ba năm ở giữa phòng nhỏ đều là hắn một chiêu huyền kỹ đánh vỡ, phòng gạch ngói xà nhà vỡ vụn một chỗ. Thế nhưng là, Âu Dương Tuyệt vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, nhưng lại không thể phá hủy vây khốn hắn bốn tôn khôi lỗ, chỉ là tại bọn họ đồng lóng lánh chỗ ngực cắt một đạo nửa tấc sâu, dài sáu tấc lỗ hổng, chung quanh bị hỏa hệ huyền năng thiêu có chút đen nhánh a. Thần thân cũng không có nhàn rỗi, thần niệm không ngừng tại cho thập bát đồng nhân hạ đạt chiến tranh chỉ lệnh. Đồng đại, đồng nhị, lui về 10 bước, đồng tam trên đỉnh. Đồng tứ vòng sau đánh lén, đồng thất công cánh trái, đồng thập tứ công cánh phải. Đồng cửu nhanh nằm xuống, tên kia chiến phủ thượng huyền có thể tề tụ, chắc là muốn phóng thích huyền kỹ. Đồng thập lục, đồng ngũ, thối lui đến xung quanh du tẩu, đồng bát, đồng thập nhất chống lên. Nguyên bản, không có chiến đấu ý thức, là chiến tranh khôi lỗi lớn nhất khuyết điểm. Nhưng là bây giờ, có thần thân chỉ huy chúng nó như thế nào tránh né tuyệt sát, như thế nào thay nhau kháng thương tổn, như thế nào tiền hậu giáp kích, hai bên phối hợp, kể từ đó, trong lúc vô hình liền đem thập bát đồng nhân chiến đấu lực tổng thể cất cao một cái cấp bậc. Thập bát đồng nhân bên này tình thế càng ngày càng tốt, xem xét lại Âu Dương tứ huynh đệ, lại là càng đánh càng cố hết sức. Nguyên bản, bốn người bọn họ huyết mạch tương liên, thêm nữa kể vai chiến đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa sớm đã sinh ra cực kỳ ăn ý chiến đấu ý thức, nếu như phối hợp lẫn nhau lời nói, thập bát đồng nhân vây công sớm đã bị bọn họ bài trừ. Nhưng tình huống bây giờ, lại hoàn toàn đảo ngược, Âu Dương tứ huynh đệ từ vừa mới bắt đầu liền bị thập bát đồng nhân cắt chém thành bốn cái nhỏ, phân biệt rõ ràng độc lập đoàn thể chiến đấu, đến mức đợi đến kịch chiến triệt để triển khai về sau, bọn họ còn muốn phối hợp lẫn nhau, đã là bất lực. Tại thần thân chỉ huy dưới, 18 tôn chiến đấu khôi lỗ ngược lại tiến thối có độ, công và thủ có chật, đem đối thủ của bọn họ cắn đến xít sao. Đây hết thảy đều là bởi vì Âu Dương tứ huynh đệ nhất thời chủ quan gây nên. Bọn họ lúc đó ý nghĩ rất đơn giản, những kim loại này vấn đề cho dù mình đồng ra sắt, chiến lực cường hãn, nhưng căn bản không có chiến đấu ý thức, chỉ cần đem từng cái đánh tan là được. Nhưng đến hiện tại bọn họ mới phát hiện mình sai, 10 phần sai. Cái kia nho nhỏ thiếu niên, thế mà có thể thông qua chính mình ý niệm khống chế những khôi lỗi này mỗi cái hành động chi tiết, mà lại hiệu quả còn ra kỳ hảo. Tình cảnh này, để Âu Dương tứ huynh đệ không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này sinh tại tướng soái nhà, từ nhỏ bị nghiêm ngặt huấn luyện được ưu tú tài năng chỉ huy. Sinh trưởng ở địa phương này thần gia đại thiếu xác thực coi là tướng môn chi hậu, nhưng hắn bởi vì trời sinh đần độn, cho nên chưa bao giờ học qua theo chỉ huy tương quan kỹ nghệ. Đến ở hiện tại phụ hồn tới thần thân, tại địa cầu thời điểm vẫn là cô nhi, lại không người dạy hắn chỉ huy chi thuật. Dị thế trọng sinh trước kia, con hàng này chỉ là cái tử trạch game thủ chuyên nghiệp a. Ở kiếp trước thần thân, vô luận là chơi Warcraft chỉ huy đoàn đội khai hoang đánh boss, vẫn là chơi cạnh tranh loại trò chơi, chỉ huy đoàn chiến PvP, hắn đều là một tay hảo thủ. Hắn chiến đấu ý thức, cũng là theo những trò chơi kia chỉ huy quá trình bên trong, một điểm một bồi dưỡng lên. Hiện tại dùng để chỉ huy thập bát đồng nhân hợp tác tác chiến, dễ như trở bàn tay. Tận mắt chứng kiến cái kia 18 tôn chiến tranh khôi lỗi chiến lực kinh người về sau, nguyên bản âm u đầy tử khí, nản lòng thoái chí Tiêu Mặc, lập tức khôi phục trước kia phong thái, ha ha ha, tốt, tốt ha. Thần thiếu khôi lỗ hiển uy, lão phu cũng không thể chơi nhìn lấy. Đế đô lính đánh thuê tứ cẩu hùng, ta Tiêu Mặc đến cũng. Trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Thành chủ đối thần thân xưng hô, đã biến thành thần thiếu. Là, tại hắn muốn đến, có thể thả ra 18 cái huyền cảnh khôi lỗ bực này đại thủ bút, thần thân chắc chắn sẽ không là Cửu Long Thành một giới hàn môn tử đệ đơn giản như vậy. Chờ một chút, Tiêu Thành chủ vừa mới chuẩn bị chiến đoàn, lại bị thiếu niên mở miệng ngăn lại, Tiêu Thành chủ, ngươi muốn thật giúp đỡ ta, liền đi bảo hộ Miêu Linh cùng Thuận Lão đi, để tránh bọn họ bị cái kia bốn con chó điên huyền năng dư âm gây thương tích. Miêu Linh cùng Thuận lão đều là không có bất kỳ cái gì huyền khí tu là người bình thường, nhìn như nỏ mạnh hết đà huyền năng dư âm, nhưng cũng đủ để uy hiếp được hai tính mạng người. Tiêu Mặc nghe vậy sững sờ, nghĩ thầm thiếu niên này đối với mình tôi tớ thật đúng là quan tâm đầy đủ, liền như là đang nịnh nọt cười cười, ta minh bạch. Thần thiếu yên tâm, ta nhất định không để bọn hắn bị mảy may thương tổn. Thiếu niên nhàn nhạt gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Bên này hai người trò chuyện, lại cho Âu Dương Huyết cung cấp phá cục linh cảm, lập tức truyền thanh nói, các huynh đệ, ta biết cái này 18 cái gia đồng xúc sinh sơ hở ở nơi nào. Còn lại ba người nghe vậy, tất cả đều đại hỉ. Lão tứ Âu Dương Hỏa táo bạo nói thẳng, nhị ca ngài đừng thừa nước đục thả câu, huynh đệ ta thì nếu không gánh được a. Âu Dương Huyết khóe miệng vung lên vẻ đắc ý, sơ hở, ngay tại ở thần thân bản thân. Chỉ cần hắn cái này người điều khiển vừa chết, 18 tôn khôi lỗ đem trong nháy mắt trở thành vô chủ chi vật, người ta hiểm cảnh một cách tự nhiên liền sẽ bài trừ. Chương 167, như bức tổ hợp kỹ. Giết hắn, ta không nghe lầm chứ. Làm như vậy thì mang ý nghĩa chúng ta không có cách nào tại vị đại nhân kia trước mặt tranh công, làm không tốt huyền vương giận dữ, người ta huynh đệ đều muốn lấy mệnh đưa tiễn a. Lão đại Âu Dương Tuyệt rất nén giận, đại ca, sự theo quyền biến, lại rông dài chúng ta hiện tại liền phải chết. Âu Dương Huyết vừa nói chuyện một bên cùng mấy tên đồng nhân đối chiến, nhất tâm nhị dụng phía dưới, không cẩn thận trên vai trái lại bên trong một chân, thương hắn nghe răng trợn mắt, giận nói, dù sao vị đại nhân kia rất có thể cũng không biết thần thân bản thân ở đây, nếu không, làm thế nào có thể chỉ làm cho chúng ta buộc hai cái dâu ria hạ nhân trở về. Chỉ cần làm sạch sẽ một chút, sự kiện này chưa hẳn không thể giấu giếm được đi. Biện pháp là không tệ, có thể ta bây giờ căn bản đằng không ra tay đi giết tiểu tử kia. Âu Dương Lệ một mặt bất đắc dĩ, ta cũng vậy, mấy cái này ra đồng xúc sinh, tựa như là từng bức tường đồng vách sắt, không xông phá, đẩy không ra. Âu Dương Hỏa đồng dạng lòng tràn đầy lo lắng, mẹ, liều mạng thụ thương cũng muốn thử một chút nhìn. Lão nhị nói đúng, lại rông dài, một khi phủ thành chủ binh hồi viên, chúng ta thì càng không có cơ hội. Cuối cùng, lão đại Âu Dương Tuyệt một câu định âm, chúng ta ngạnh kháng cái này ra đồng xúc sinh một đợt tấn công mạnh, liều cái bản thân bị trọng thương. Cũng nhất định phải đem thần thân thằng danh con này cho làm thịt. Giết, một tiếng quát to vang lên đồng thời, Âu Dương tứ huynh đệ lại cũng học cái kia 18 tôn khôi lỗ đấu pháp, đem toàn bộ lực lượng tập trung tại tiến công phía trên, bốn chuôi lưỡi búa to huyền hỏa lượn lờ, bức công một mặt. Ầm, phanh, thập bát đồng nhân trung thực không khách khí, một trận quyền cước nện bốn cái bỏ qua phòng ngự trốn tránh ra hỏa mình đầy thương tích. Mà cùng lúc đó, chúng nó cũng bị lưỡi búa to phía trên tràn ngập to lớn huyền năng bước lui. Lại bước lui, đinh đinh đang đang duệ tiếng vang bên tai không dứt. Không thể không nói, bốn cái cao giai huyền sĩ, tại không kế tự thân tình huống tổn thương phía dưới bỗng nhiên khởi xướng đột kích, hiệu suất càng rõ ràng, ngắn ngủi hai hơi liền đã nổi trội mỗi người vòng vây. Sau đó, bốn người hợp binh một chỗ, sớm đã tư mật truyền thanh bình tĩnh tốt tổ hợp kỹ, đúng lúc này bỗng nhiên kích phát. Phù hỏa liệu thiên, bốn người, bốn chuôi đại bản búa, lấy một cái kỳ lạ góc độ bỗng nhiên dù cho bổ. Hồng hộc, cái kia bốn cỗ huyền năng hợp lực cùng một chỗ về sau, lại trong nháy mắt ngưng tụ làm một thanh lớn lên càng trăm thước vượt qua đại hỏa diễm lưỡi búa, dù cho bổ xuống. Đây cũng là Âu Dương tứ huynh đệ đáng tự hào nhất tổ hợp kỹ, hợp bốn người chi lực đồng thời thi triển, để chiêu này vốn chỉ là huyền giai trung phẩm huyền kỹ, trong nháy mắt uy lực lớn tăng, có thể so với đại viên mãn cảnh giới huyền giai thượng phẩm huyền kỹ. Ngay tại nửa năm trước, bọn họ từng dùng chiêu này tổ hợp kỹ, trong chớp mắt liền miểu sát một tên cửu tinh huyền sĩ. Ngươi có thể chết ở chúng ta phủ hỏa liệu thiên phía dưới, cũng không tính thua thiệt. Thần thân, nhận lãnh cái chết đi, cái này biến cố thật sự là quá đột ngột, đột nhiên đến thần thân trợn mắt hốc mồm, đột nhiên đến nơi xa Tiêu Mặc đồng tử bỗng nhiên phóng đại, đột nhiên đến chỉ là người bình thường Miêu Linh cùng Thuận lão, trong nháy mắt này căn bản thấy không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Tốc độ ánh sáng về sau, hỏa diễm búa lớn phủ đầu rơi đập, mục tiêu trực chỉ thần thân chỗ. Không, Tiêu Mặc dẫn trước lấy lại tinh thần. Hai chân mãnh liệt đạp xuống đất đồng thời, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra một đạo kiếm mang. Xuy, két băng, đáng tiếc, kiếm mang trong nháy mắt bị búa lớn hỏa quang nuốt mất. Tiêu Mặc vội vàng phía dưới nhất kích, lại có thể đối kháng bốn tên cao giai huyền sĩ tổ hợp huyền kỹ. Đạo kiếm quang kia, bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Ầm ầm, lớn lên càng trăm thước búa lớn, hung hăng rơi đập tại thần thân chỗ. To lớn huyền kỹ năng lượng, rơi xuống đất sinh hố, bạo khởi đá vụn bùn đất vô số. Sau đó nền đá mặt lấy thần thân điểm đặt chân làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán khắp nơi rạn nứt. Két răng rắc tiếng vang, nghe vào Thuận lão cùng Miêu Linh trong tai, khiến hai người hãi hùng khiếp vía, mặt xám như tro. Miêu Linh có chút chất phác há hốc mồm, một đôi tràn ngập tinh nước mắt chết nhìn thẳng bụi mù cuồn cuộn địa phương chỗ đó, từng là nàng thiếu gia đứng thẳng vị trí. Nhưng là bây giờ, trừ cuồn cuộn bụi đất, cùng đùng đùng sao không dứt không ngừng rơi xuống mảnh bùn đá vụn bên ngoài, không còn một vật. Linh Nhi miệng mở rộng hợp hợp nhiều lần, tựa hồ rất muốn nói gì, nhưng thủy chung phát không ra bất kỳ tiếng vang, đầu trống rỗng. CKIT, T, T, răng rác, CKIT, T, T, răng rác, CKIT, T, T, răng rác, CKIT, T, T, sau đó, cái kia 18 tôn trước một giây còn sinh long hoạt hổ chiến tranh khôi lỗi, lục tục ngo ngoe dừng lại chúng nó động tác, ngây ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ha ha ha, thần thân, lão tử để ngươi cuồng, con mẹ nó ngươi ngược lại là lại cuồng một cái cho lão tử nhìn xem a. Vẫn là nói, ngươi đã thành một bãi thịt nát, cuồng không đứng dậy. Ha ha ha ha, Âu Dương Lệ rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, cười rất hung hăng ngang ngược, không kiêng nể gì cả. Bởi vì hắn biết, cái này thập bát đồng nhân chỗ lấy đình chỉ oanh kích, khẳng định là bởi vì chúng nó chủ nhân chết. Chủ nhân vừa chết, hồn phách thầm diệt, đến mức hắn ban đầu vốn có thể khống chế những thứ này chiến tranh khôi lỗi cái kia một sợi thần hồn, cũng triệt để tan thành mây khói. Ha ha, khụ, khụ khụ khụ, cười cười, Âu Dương Lệ mạnh mẽ khom lưng, ho ra tốt mấy ngụm máu tươi. Vừa mới, bọn họ vì có thể thuận lợi phá vây đánh giết thần thân, mỗi người đều một lòng tiến công không để ý phòng ngự, cho nên bị thập bát đồng nhân đuổi theo hành hung một đường, lúc này mỗi người đều thụ nội thương. Tu vi thấp nhất Âu Dương Hỏa, liền đứng lên cũng không nổi, quỳ một chân trên đất, nôn mấy ngụm máu tươi về sau, liền từng ngụm hút lấy dưỡng khí, cái CMM chứ, vì giết cái kia tiểu xúc sinh, lão tử đều góp đi vào nửa cái mạng a. Lão nhị Âu Dương Huyết cánh tay trái bị sinh sinh đánh gãy, mềm ba ba rũ cụp lấy, thần sắc vặn vẹo. Chỉ có lão đại Âu Dương Tuyệt thương thế không tính quá nặng, dù sao hắn đã là bát tinh huyền sĩ đỉnh phong tu vi. Mắt thấy cách mình không đến ba thước mấy cái chiến tranh khôi lỗi dừng lại hết thảy động tác, Âu Dương Tuyệt nhất thời thở phào. Hắn vội vàng theo không gian huyền giới bên trong lấy ra mấy bình liệu thương đan cùng hồi khí đan, vứt cho hắn đồng bọn, sau đó nghiêng đầu lại, một mặt nhe răng cười đối cách đó không xa Tiêu Thành chủ nói, ha ha ha ha, thần thân đã chết. Hiện tại, đến phiên ngươi. Nguyên bản, Âu Dương tứ huynh đệ cũng không nhất định muốn giết chết Tiêu Mặc cái này Cửu Long thành chủ làm thịt. Dù nói thế nào hắn cũng là đại hạ quốc quyền lực thể chế bên trong một viên, giết hắn, khẳng định sẽ cho mình đưa tới rất nhiều không tất yếu phiền phức. Nhưng là bây giờ khác biệt, thần thân đã bị bọn họ giết chết, vì ngăn ngừa ngày sau phức tạp, bọn họ nhất định phải đem tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Tiêu Mặc cũng cùng nhau làm thịt. Hơn 20 năm mũi đao liếm máu lính đánh thuê kiếp sống, để Âu Dương tứ huynh đệ tin tưởng vững chắc, chỉ có người chết mới có thể bảo chứng chính mình không biết tiết lộ bí mật. Tiêu Mặc nhanh siết chặt chuôi kiếm tay, trong ánh mắt tràn đầy tiêu sát cùng quyết tuyệt. Hắn biết, Âu Dương tứ huynh đệ chắc chắn sẽ không buông tha mình, cùng chật vật đào mệnh, còn không bằng không thèm đếm xỉa đại sát một trận, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dù sao, trước mắt cái này bốn người thụ thương cũng đều không nhẹ. Chương 168, thần đỉnh hiển uy, động thủ, Âu Dương Tuyệt một tiếng quát khẽ. Ngay tại lúc này, bành, nhất kích mãnh liệt quyền, thế mà hung hăng nện ở chính hắn trên ót. Ầm, ầm, ầm, phanh, ngay sau đó, lồng ngực, dưới đũng quần, vị trí hiểm yếu chờ một chút bộ vị yếu hại, đều là không có dấu hiệu nào bị liên tiếp thống kích. Không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bộ vị yếu hại nhị liên ba bị trọng kích, nhất thời để hắn xương ngực vỡ nát, nội tạng bạo liệt. Tốc độ ánh sáng về sau, Âu Dương Tuyệt liền hấp hối sụi lơ trên mặt đất. Hắn chống đỡ sau cùng một hơi, nỗ lực lật động một cái con ngươi, rốt cục thấy rõ là ai đánh lén mình. Đúng là mấy cái kia trước một khắc còn âm u đầy tử khí, khiến người ta lấy vì chúng nó đã mất đi linh hồn khống chế, biến thành từng đống vô dụng rách dưới kim loại chiến tranh khôi lỗi. Âu Dương Tuyệt cố hết sức vặn vẹo đầu, hướng mấy bước có hơn ba đồng bạn nhìn qua, Âu Dương Huyết, Âu Dương Lệ cùng Âu Dương Hỏa, cũng đều không ngoại lệ bị phụ cận khôi lỗ đột nhiên tập kích, hiện tại giống như chính mình, hấp hối ngã vào trong vũng máu. Mới vừa rồi bị Âu Dương tứ huynh đệ hỏa phủ liệu thiên khuấy động lên bùn đất bụi mù, cho tới giờ khắc này mới chậm chậm tán đi. Sáng tại trước mắt mọi người, lại cũng không là cái kia hắc bào thiếu niên thi thể, mà chính là một thanh móc ngược trên mặt đất thủy tinh đỉnh lô địa giai thượng phẩm huyền khí cương tâm lưu ly đỉnh. Trong đỉnh bảo bọc, chính là Âu Dương tứ huynh đệ cảm thấy sớm đã hẳn phải chết không nghi ngờ thần thân. Thiếu niên đem cương tâm lưu ly đỉnh thu hồi không gian ba lô về sau, thong dong đứng người lên. Cặp kia nhìn về phía Âu Dương tứ huynh đệ ánh mắt bên trong, tràn đầy đùa cợt, mới vừa rồi là ai nói ca chết. Mẹ chứng, Diêm Vương lão tử cũng không dám tại sổ sinh tử phía trên viết xuống ca tên. Chỉ bằng mấy người các ngươi, còn muốn giết ta. Ha ha, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngẩn, từng đôi đồng loạt nhìn về phía cái kia sắc mặt thong dong thiếu niên, một bộ như thấy quỷ thần sắc. Nguyên lai, thần thân sớm tại Âu Dương tứ huynh đệ liều mạng không muốn sống đấu pháp cưỡng ép phá vây trong nháy mắt đó, liền đã minh bạch cái này bốn người là muốn giết ta bản tôn. Biết thì biết, có thể thần thân nhưng lại a có dự định tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thi triển thiểm hiện chạy trốn. Bởi vì, hắn sợ hãi né tránh mình về sau, hỏa phủ liệu thiên cường hãn huyền năng, hội tai họa đến phía sau hắn bên ngoài trăm bước miêu linh cùng thuận lão. Sau đó, thiếu niên làm một cái lớn mật quyết định, dùng lúc trước trên đấu giá hội kiếm đến cương tâm lưu ly đỉnh, ngạnh kháng phía dưới một kích này. Cương tâm lưu ly đỉnh, trừ có thể tại luyện chế huyền đan thời điểm, có cực kỳ thần kỳ đặc hiệu bên ngoài, nó tự thân càng là một kiện hiếm có địa giai thượng phẩm huyền khí. Đường đường địa giai thượng phẩm huyền khí, nếu như ngay cả bốn tên cao giai huyền sĩ hợp lực nhất kích đều chịu đựng không được, cái kia cũng không tránh khỏi quá rác rưởi điểm. Kết quả là, thiếu niên liền lợi dụng cái kia to lớn lưỡi búa giáng xuống, che kín Âu Dương tứ huynh đệ ánh mắt trong nháy mắt, theo không gian ba lô bên trong lấy ra cương tâm lưu ly đỉnh, móc ngược trên mặt đất, đem chính mình gắn vào bên trong. Hiển nhiên, cương tâm lưu ly đỉnh cũng không có để thần thân thất vọng, nó rất thong dong chống được sát khí nổi bật tổ hợp kỹ hỏa phủ liệu thiên, núp ở bên trong thần thân, chỉ là cảm nhận được một trận mặt đất rung chuyển, cùng năng lượng va chạm lúc chỗ sinh ra oanh minh thanh âm, còn lại hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lại sau đó, thiếu niên liền tương kế tiểu kế, cho thập bát đồng nhân hạ đạt chỉ lệnh, để chúng nó tại khoảng cách Âu Dương Tuyệt, Âu Dương Liệt, Âu Dương Huyết, Âu Dương Hỏa rất gần vị trí dừng lại, bày làm ra một bộ thần thân lấy cái chết, khôi lỗ mất đi hiệu lực giả tượng. Bốn tên kia quả thật mắc lừa, vui mừng quá đỗi đồng thời, cảnh giới tâm tự nhiên cũng xuống đến đáy cốc. Trong đỉnh thiếu niên bắt lấy một trận chiến này máy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 18 tôn chiến tranh khôi lỗi liền ra bất ngờ khởi xướng tấn công mạnh. Đương nhiên, Âu Dương tứ huynh đệ đã định trước không có cơ hội hiểu được chỉnh cái sự tình ngọn nguồn. Âu Dương Tuyệt khóe mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tổ hợp kỹ, đã từng miểu sát quá cửu tinh huyền sĩ hỏa phủ liệu thiên, thế mà bị một chiếc thủy tinh đỉnh lô đỡ được, bên trong thiếu niên, lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Ngươi, thần thân mới lười nhác nghe những người này nói nhảm, cho bọn hắn khoa tay cái ngón tay cái hướng xuống động tác về sau, thập bát đồng nhân lập tức trọng quyền rơi đập. Bành, bành, bành, bành, thời gian nháy mắt, bốn khỏa đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ, chết cái triệt triệt để. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết cửu địch Âu Dương Tuyệt, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.200 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết cửu địch Âu Dương Huyết, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.700 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết cửu địch Âu Dương Lệ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.900 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết cửu địch Âu Dương Hỏa, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.500 điểm. Thành công đánh giết bốn tên cao giai huyền sĩ, thu hoạch điểm kinh nghiệm chung vào một chỗ, vậy mà chừng 13.000 điểm nhiều, ước tương đương thôn phệ một bộ bản đơn lẻ phàm giai thượng phẩm công pháp một nửa, coi như không tệ. Đây là bởi vì, thần thân trước mắt tự thân tu vi chỉ có nhất tinh huyền sĩ. Mà hắn đánh chết người, tu vi thấp nhất cũng đạt tới huyền sĩ thất tinh, thuộc về vượt cấp đánh giết, cho nên có cực kỳ có thể nhìn kinh nghiệm tăng thêm. Bất quá, huyền sĩ cảnh giới đẳng cấp tăng lên, cần thiết kinh nghiệm tổng lượng cũng càng vì to lớn, cái này hơn 1.300.000 điểm XP, thế mà chỉ lấp đầy thanh điểm kinh nghiệm 5%. Thiếu gia, thần thân không chết, cái này khiến Miêu Linh vui cực mà nước mắt. Nàng lảo đảo chạy đến trước mặt thiếu niên, một đầu đâm vào đối phương ôm ấp, ô ô ô. Thần thân bưng lấy đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng cái kia điềm đạm đáng yêu khuôn mặt thật là khiến người thương tiếc, một bên giúp hắn lau nước mắt một bên ôn nhu nói tốt, Linh nhìn ngoan, bản thiếu không phải thật tốt sao. Đừng khóc, khóc mặt trang điểm thành mèo mướp thì không xinh đẹp á. Thiếu gia phúc lớn mạng lớn, quá tốt, lão nô phúc thuận nhẹ nhàng chà chà ướt át khóe mắt. Hắn rất cảm động, bởi vì hắn biết, thần thân nhất định là vì cứu hắn cùng Miêu Linh, mới chuyên theo ngoài vạn dặm đế đô gấp trở về. Nghĩ hắn phúc thuận có tài đức gì, bất quá thì một què chân lão nô mà thôi, Miêu Linh cũng chỉ là cái phổ thông thông thị nữ nha hoàn, hai người bọn họ cũng đều là không có nửa điểm huyền khí tu vi người hạ đẳng, ở trong mắt tu giả, người bình thường tánh mạng, cũng không so vũng bùn trên đồng cỏ bò con kiến hôi chân quý bao nhiêu. Nếu để cho khác chủ tử bày ra chuyện này, bọn họ là chắc chắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm tới cứu như thế hai cái không dùng đồ, vật. Thế nhưng là thần thân, lại nghĩa vô phản cố. Chính như thiếu niên trước đó nói tới như thế, hắn chưa từng có đem thuận lão cùng Miêu Linh xem như triệu chi thức đến vung chi liền đi hạ nhân, mà chính là coi bọn họ là thành thân nhân mình. Thuận lão tâm lý ấm áp, âm thầm lập xuống lời thề, lão nô đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa, đều muốn vì thiếu niên này làm trâu làm ngựa, núi đao biển lửa cũng không có thể ngăn trở. Về phần thành chủ Tiêu Mặc, Lão nhân này đến bây giờ còn là một bộ trợn mắt líu lưới bộ dáng, hiển nhiên còn không có theo Âu Dương tứ huynh đệ đột nhiên bị giết cái này đại nghịch chuyển bên trong lấy lại tinh thần đâu. Trấn an được Miêu Linh tâm tình về sau, thần thân thản nhiên đi đến cái kia bốn cái thi thể bên người, ngồi xổm người xuống, bắt đầu vơ vét thuộc về mình chiến lợi phẩm. Hắn đầu tiên là tại khoảng cách gần nhất Âu Dương huyết trên thân tìm tòi nửa ngày, đột nhiên, Tuấn giật mày kiếm đột nhiên nhíu một cái. Chương 169, phát tài, ta dựa vào, thân là cao giai huyền sĩ cường giả, trên thân thế mà liền một mai kim tệ đều không có. Thần thân đậu đen rau muống một câu, chạy tới lục soát Âu Dương lệ sờ sờ tác tác cả buổi, vẫn như cũng không thu hoạch được gì cũng không có. Mẹ nó, hố cha a. Kế tiếp là Âu Dương Hỏa, lúc này ngược lại là theo hắn tay áo trong túi lục soát một quyển tranh sơn dầu. Chẳng lẽ lại là tuyệt thế công pháp? Hắc hắc, thần thân lòng tràn đầy kích động, mở ra xem. Ngoá, thế mà chỉ là Trương Xuân cung đồ. Thiếu niên trong nháy mắt phát điên, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Chẳng lẽ bốn người này đều là khổ hành tăng, trên thân một mao tiền cũng không lưu lại. Hùng hùng hổ hổ đi vào Âu Dương Tuyệt phụ cận, nhất thời hai mắt sáng lên đối phương ngón giữa tay phải phía trên mang theo một cái ngọc lan sắc giới chỉ, nó tính chất cùng thần tàng phong đưa cho hắn không gian huyền giới giống như đúc. Thần thân kích động liếm liếm bờ môi, đem giới chỉ cởi xuống, bọc tại trên ngón tay của chính mình, bên tai nhất thời vang lên hệ thống nhắc nhở, đinh. Phát hiện không chủ không gian huyền giới, thần thân đại hỉ, cắn nát ngón tay mấy cái máu tươi tại phía trên kia. Suy suy, cái kia mấy cái máu tươi trong nháy mắt bị ngọc lan sắc giới chỉ hấp thu không còn một mảnh, như vậy, mới hồn thần, đã chiếm cứ cái này ban đầu vốn thuộc về Âu Dương Tuyệt không gian huyền giới. Đinh, ký chủ máu xâm hồn thành công, không gian huyền giới vì ngươi tất cả. Huyền giới phẩm cấp, nhị tinh, không gian huyền giới, thực cũng là một loại từ huyền binh sư chế tạo ra đặc thù huyền khí. Căn cứ chúng nó nội bộ không gian lớn nhỏ, chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Tối hôm qua, thần tàng phong đưa cho thần thân không gian huyền giới chỉ là nhất tinh, ở trong chứa 20 mét khối không gian. Mà bây giờ, thiếu niên chính mình thu được cái này mai không gian lợi hại hơn, nhị tinh chi tư, để nó nắm giữ trọn vẹn 100 mét khối không gian. Nếu như thần thân đem cái này mai nhị tinh không gian huyền giới cầm lấy đi đấu giá lời nói, tùy tiện liền có thể đổi lấy 10 triệu kim món tiền khổng lồ. Thiếu niên thần thức nhất động, chui vào cái này mai nhị tinh không gian huyền giới nội bộ, linh lang đầy dãy bảo bối để hắn hoa mắt. Bên trong nhiều nhất là huyền tinh, trồng chất như cùng một cái gò đất nhỏ. Lớn nhất cái kia một đống, tất cả đều là sơ giai huyền thú huyền tinh, bên trong hạ phẩm có hơn 2.000 mai, trung phẩm 5-600, thượng phẩm cũng có hơn 300. Thứ hai trồng chất thì tất cả đều là trung giai huyền thú huyền tinh, chung vào một chỗ có hơn 1.400 cái. Nhỏ nhất cái kia một đống thì càng khó lường, thuần một sắc cao giai huyền thú huyền tinh. Chừng 365 mai, cái này bên trong còn có đem gần một nửa là cao giai thượng phẩm huyền tinh. A ha ha ha, phát tài, cái này phát tài, thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ. Vô số sơ giai, trung giai huyền thú huyền tinh tạm thời không đề cập tới, vẻn vẹn là cái kia 365 mai cao giai huyền tinh, cũng là một khoản cực kỳ có thể nhìn tư nguyên. Phải biết, chỉ có chém giết tương đương với nhân loại huyền sĩ cảnh cao giai huyền thú, mới có thể thu hoạch được cao giai huyền tinh, mà lại tại huyền thú sau khi chết. Chúng nó thể nội huyền tinh có thể hoàn chỉnh xác suất còn chưa đủ 3 phần. Cái này 365 mai cao giai huyền tinh, bên trong một nửa đều là thượng phẩm, nói một cách khác, Âu Dương tứ huynh đệ tối thiểu chém giết có 1.500 đầu cao giai huyền thú, mới lấy để giành được nhiều như vậy linh quang lập lòe bảo bối. Huyền tinh, cơ hồ có thể nhìn thành toàn bộ đại lục đồng tiền mạch, bởi vì vô luận là luyện chế huyền đan, chế tác huyền phù, vẫn là đoán tạo huyền binh, đều không thể rời bỏ huyền tinh năng lượng. Trừ cái đó ra, mỗi quốc gia dùng để thủ thành, công thành lợi khí huyền tinh pháo, càng là cần lấy huyền tinh làm đạn pháo. Không chút nào khoa trương nói, quốc khố huyền tinh số lượng dự trữ bao nhiêu, phẩm cấp cao thấp, trực tiếp ảnh hưởng đến một quốc gia quân sự lực lượng cường nhược. Bất quá, thần thân cũng không tính đem những này huyền tinh đổi thành tài phú, bởi vì hắn chính mình là huyền đan sư cùng huyền phù sư, những thứ này huyền tinh với hắn mà nói đồng dạng là càng nhiều càng tốt. Huống hồ, hắn chiến sủng tiểu bạch, chiến kỵ xích thố, cũng đều cần huyền tinh năng lượng đến tăng cao tu vi đâu, cùng bán đi mưu lợi, còn không bằng cầm đến để thăng chúng nó chiến lược càng có lời. Thiếu niên ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có đủ cường đại thực lực, còn sầu không có tiền hoa. Trái lại, nếu như thực lực không đủ, người tân tân khổ khổ tích lũy đã nhiều năm tài phú, cũng sẽ trong một đêm hóa thành hư không. Cũng tỉ như cái này Âu Dương tứ huynh đệ, tích lũy nhiều năm dự trữ, vốn định đổi một bộ càng như bức bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, kết quả đây. Tiếp cái nhiệm vụ gây không nên trêu chọc người, sinh tử đạo tiêu, không gian huyền giới bên trong lượng lớn tư nguyên đều vô cớ làm lợi thần thân. Trừ huyền tinh, thần thân còn theo không gian huyền giới bên trong tìm tới mệnh giá 100.000 một chương tiền trang hóa đơn, thật dày một sấp, thần thức quét qua, chừng 113 chương, tương đương với 11.3 triệu kim. Trừ cái đó ra, còn có cao giai huyền thú thú huyết, hơn 130 vỏ, cao giai huyền thú gia thú, cùng xương thú, chồng chất đến thật cao. Huyền thú chi huyết, là chế tác huyền phù không thể thiếu mực nước, huyền thú bên trong ra, thì là khắc họa huyền phù giấy, hai thứ đồ này thần thân vừa vặn dùng đến. Thần thân hiện tại xem như biết vì sao Âu Dương Huyết, Âu Dương Lệ cùng Âu Dương Hỏa đều người không có đồng nào, hóa ra cái này tứ huynh đệ tất cả tài phú, tất cả đều giao cho lão đại Âu Dương Tuyệt thống nhất bảo quản. Còn lại đồ, vật, cũng là chút đổi giặt quần áo, lương thực, phổ thông gia thú loại hình tạp vật, có được vô dụng, trực tiếp bị thần thân một mạch lấy ra vứt bỏ, hữu dụng toàn bộ chuyển rời đến chính hắn không gian ba lô bên trong. Đoạt lại hết chiến lợi phẩm, thần thân huyết sáo nện bước nhanh chân đi lên phía trước. Ngay tại lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở đinh. Phát hiện cái gì? Thần thân sững sờ, hệ thống chi linh im lặng, làm sao không tiếp tục nói đi xuống. Ngươi đến nói là a? Thần thân nhảy nhót, lại bắn, sau đó còn quấn lấy vòng tròn đi cất bước đến. Thiếu niên cái này bất chợt tới kỳ hoa cử chỉ, để Thuận lão cùng Miêu Linh đều coi là thiếu gia nhà mình bệnh điên lại phạm. Thành chủ Tiêu Mặc thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tâm lý âm thầm cân nhắc, thần thiếu sẽ không phải là cao hứng quá mức, mắc đa động chứng a. Thật đáng thương a, quá thật lâu, hệ thống chi linh vẫn không có đáp lại. Thần thân ở trong lòng chửi mẹ, ta thao, không mang theo ngươi như thế đùa nghịch người a. Hắn vừa muốn rời đi, trong đầu bỗng nhiên tránh qua một vệt linh quang, chờ một chút. Chẳng lẽ nói, ta vừa mới dẫm đạp lên cái kia mảng phổ thông gia thú có gì đó quái lạ. Muốn đến nơi này, thần thân liền dựa theo vừa mới bước đi. Một bước một cái dấu chân trở về lui. Thất bước về sau, không hiểu mà đứt hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại lần nữa vang lên, đinh. Phát hiện bản đơn lẻ huyền giai hạ phẩm công pháp Tam Thiên Xích Hỏa Quyết, xin hỏi phải chăng nuốt luyện. Thần thân vội vàng ngừng chân, ngồi xổm xuống, đem tấm kia dị thường dày đặc ra hổ cầm trong tay, đầu ngón tay bốn phía xoa bóp, thình lình phát hiện, cái này gia thú lại là từ hai đối mặt với vá lại, trung gian lưu hư không. Ha ha, thật đúng là khối này phổ thông gia thú dở trò quỷ. Thiếu niên đại hỉ, dùng lực kéo một cái, khâu lại ra hổ đầu sợi đứt đoạn, theo thú trong túi rơi ra ba bản dùng da giấy bọc lấy sách. Chương 170, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh tẩy. Thần thân đem nhặt lên, hệ thống chi linh lập tức phát ra hưởng ứng. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền giai hạ phẩm công pháp Tam Thiên Xích Hỏa Quyết, xin hỏi phải chăng nuốt luyện. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền giai hạ phẩm huyền kỹ Liệt Dương Chi Phủ, phát hiện bản đơn lẻ huyền giai trung phẩm huyền kỹ Phủ Hỏa Liệu Thiên. Ký chủ có thể tự mình tu luyện, hoặc là đổi lấy thành kỹ năng điểm số. Cái này Âu Dương tứ huynh đệ tu luyện công pháp là huyền giai hạ phẩm bản đơn lẻ, trách không được bọn họ chỉ là 40-50 tuổi tuổi tác, huyền khí tu vi liền đã đạt tới cao giai huyền sĩ. Phải biết, đối với không có đại gia tộc tài nguyên tu luyện cung cấp nhà nghèo tu sĩ mà nói, năm trước kia 10 tuổi, thất, bát tinh huyền sĩ tu vi, tại toàn bộ đại hạ đế quốc cũng coi là bên trong tiêu chuẩn hàng đầu. Bốn tên kia thật đúng là đầy đủ gà tặc. Thế mà đem lớn nhất đồ tốt may tại một khối phổ thông thông gia hổ bên trong, sau đó lại ném đến cái kia một đống phổ thông gia thú bên trong. Nếu như không phải ta đánh bậy đánh bạ dẫm lên một chân, dẫn phát hệ thống nhắc nhở, khẳng định cùng cái này ba bản đơn lẻ sách gặp thoáng qua. Đây cũng là cái niềm vui ngoài ý muốn, thần thân rất hài lòng. Liệt Dương Chi Phủ cùng Phủ Hỏa Liệu Thiên đều là bốn loại huyền kỹ, đối với ta vô dụng, mà lại phẩm cấp cũng không có bách điều chiều phượng thương cao, vẫn là đổi lấy thành điểm kỹ năng đi. Muốn đến nơi này, thần thân thần niệm nhất động, đinh, huyền giai hạ phẩm huyền kỹ Liệt Dương Chi Phủ đổi lấy thành công, ký chủ thu hoạch được 200 điểm kỹ năng. Đinh, huyền giai trung phẩm huyền kỹ Phủ Hỏa Liệu Thiên đổi lấy thành công, ký chủ thu hoạch được 300 điểm kỹ năng. Về phần cái kia bộ Tam Thiên Xích Hỏa Quyết, lại không có bị thần thân lập tức nuốt luyện. Bởi vì, hắn chả có quan trọng hơn sự tình không có làm hắn muốn tìm tiết ra báo thù. Trước đó, Âu Dương tứ huynh đệ cùng Tiêu Thành chủ đối thoại bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn họ cầm lấy chính mình bức họa tìm tới Cửu Long Thành, đi thăm tam đại gia tộc cùng phủ thành chủ, Mã gia, La gia xác thực không biết Miêu Linh cùng Thuận lão hạ lạc, hỏi không ra cái như thế về sau. Thành chủ Tiêu Mặc cũng xưng không biết rõ tình hình, đem Âu Dương tứ huynh đệ cho đuổi đi. Thế nhưng là tiết gia, lại đem Miêu Linh, Thuận lão bị phủ quân mang đi tin tức để lộ cho Âu Dương tứ huynh đệ, để bọn hắn đi mà quay lại, mềm không được liền trực tiếp tới cứng, cưỡng ép cướp người. Còn tốt Tiêu thành chủ đầy đủ trượng nghĩa. Đối cứng lấy bốn tên cao giai huyền sĩ áp lực, khiêng đến thần thân đến. Nếu không, Linh Nhi cùng Thuận lão chỉ sợ sớm đã bị bọn họ bó đi. Vừa nghĩ tới hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì huyền khí tu là người bình thường, kém một chút rơi vào Hạ Liệt chủ tử Hạ Thải Nguyệt cái kia âm độc nữ tử trong tay, thần thân cũng cảm giác lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước đó thần thân tại Cửu Long học viện thời điểm, Tiết gia thì từng nhiều lần mạo phạm, thậm chí nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Khi đó thần thân khổ vì tự thân thực lực không mạnh, chỉ có thể giết chết mấy cái con tôm nhỏ cho hả giận, một mực ẩn nhẫn đã lâu. Nhưng bây giờ khác biệt, thiếu niên quét mắt một vòng dáng người thẳng tắp thập bát đồng nhân, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt bên trong dâng lên hừng hực lửa phục thù. Tiêu thành chủ, lần này nhờ có ngươi, nếu không Linh Nhi cùng Thuận lão chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thần thân đi đến Tiêu Mặc trước mặt, hai tay ôm quyền, khách khí cho đối phương hành lễ. Thiếu niên vừa mới khom người đến 1/3, liền bị Tiêu Mặc hai tay nâng lên, lão giả này một mặt thụ sủng nhược kinh thần sắc nói, ai nha nha thần thiếu nhanh lên, cái này nhưng không được. Muốn tạ, cũng là lão phu cảm ơn ngươi mới là. Không phải vậy, ta đầu này mạng già hôm nay sợ là muốn bàn giao. Nói đến ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Tiêu thành chủ ngươi có 3.000 phủ binh, 100 tinh vệ, lại thêm tổng chấp sự Vương Cẩn, Âu Dương bốn phỉ tuy nhiên khí thế hung hung, nhưng nếu như phủ thành chủ binh dốc toàn bộ lực lượng, muốn đến bọn họ cũng không dám đối ngươi đao kiếm đối mặt. Thần thân nói ra trong lòng nghi vấn, Tiêu Mặc nghe vậy, trùng điệp thở dài, ai, đều do lão sinh nhất thời chủ quan, để Thiết Thiên Kiêu tên hỗn đản kia cho lừa gạt. Đón lấy, Tiêu thành chủ liền đem chọn sự kiện quá trình toàn bộ đỡ ra. Ngay tại một canh giờ trước, Thiết Thiên Kiêu mang theo mình đầy thương tích Tiết Mộc Nhiên, tự mình đến nhà phủ thành chủ, một mặt nghiêm túc nói cho đối phương biết, hắn Tiết gia có một đội tiến vào huyền thú sơn lâm hái thuốc đội ngũ, trùng hợp nhìn thấy mấy ngàn người trú đóng ở hồ lô cốc bên trong, sau cùng không quyết tâm bại lộ, toàn bộ tiểu đội 50 tên huyền giả cảnh tộc nhân đều bị chém giết, duy chỉ có Tiết Mộc Nhiên thân chịu trọng thương trốn về Cửu Long Thành. Dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không có người dám báo cáo sai quân tình, riêng là cắm rễ tại Cửu Long Thành một trong tam đại thế gia Tiết gia. Cho nên, Tiêu Mặc tin vào Tiết Thiên Kiêu lời nói dối, đem trong phủ 3.000 phủ binh cùng 100 tinh binh, 12 trảm vệ toàn bộ phái ra, từ Cửu Long Thành tổng chấp sự Vương Cẩn tự mình dẫn đội, đi thành Bắc 65 dặm hồ lô cốc tìm tòi hư thực. Tiết Thiên Kiêu thì lý do nói mình cũng hồi gia tộc điều động lực lượng trợ giúp thủ thành, để phòng bất trắc. Tiêu Mặc lúc đó còn bị cảm động một cái, khen ngợi Tiết Thiên Kiêu cả nhà dũng sĩ, Cửu Long Thành thế gia mẫu mực. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiết Thiên Kiêu lúc đó đại nghĩa lăng nhiên, toàn mẹ hắn là giả ra đến a. Thì liền Tiết Mộc Nhiên trên thân trọng thương, chỉ sợ cũng là vì diễn trò làm như, tận lực trình diễn vừa ra khổ nhục kịch. Hừ, khá lắm Tiết gia, vì trả thù ta, không tiếc bốc lên rơi đầu nguy hiểm báo cáo sai quân tình. Thần thân hai mắt nhíu lại, sát cơ tất hiện, Tiêu Mặc càng là khí nghiến răng, cả giận nói, hiện tại, ta 3.000 phủ binh cũng đã trên đường trở về. Chờ bọn hắn vừa đến, bổn thành chủ lập tức dẫn bọn hắn giết đến tận Tiết gia, tìm Tiết Thiên Kiêu lão thất phu kia hưng sư vấn tội đi. Thần thân khoát khoát tay, cần gì làm phiền phủ thành chủ binh. Nói cho cùng, Tiết Thiên Kiêu làm như thế, chủ yếu vẫn là vì nhằm vào Miêu Linh cùng Thuận lão, nhằm vào ta hai cái người thân nhất. Thiếu niên đầy mặt sát khí, gằn từng chữ một, thù mới hận cũ, bản thiếu cùng Tiết Thiên Kiêu không đội trời chung. Tiêu Mặc nghe đến nơi này, tự nhiên năng minh bạch thần thân ý tứ, hắn là muốn tự tay báo thù. Dù sao Tiết gia báo cáo sai quân tình tội danh đã ngồi vững, Tiêu thành chủ phủ nha bàn phía trên, còn có Tiết Thiên Kiêu cùng Tiết Mộc Nhiên thân thủ đè xuống quá huyết chỉ ấn tình báo sách đâu, đây cũng là bằng chứng. Cho nên, Tiết Thiên Kiêu, Tiết Mộc Nhiên hẳn phải chết, về phần đến tột cùng là chết tại trên tay người nào căn bản cũng không trọng yếu. Coi như ngày sau bị châu sứ trách hỏi tới, Tiêu Mặc cũng có thể nói thần thân là hắn mời đến tương trợ nghĩa sĩ, Tiết gia báo cáo sai quân tình, cơ hồ giống như là phản quốc đại tội, chết chưa hết tội, lường trước Tiêu Mặc cấp trên châu sứ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cho nên lão nhân này đáp ứng rất sảng khoái, tốt. Cái kia Tiêu Mỗ liền vì thần thiếu phất cờ hò reo, chứng kiến người đại thù đến báo một khắc này. Cùng lúc đó, Cửu Long Thành Tiết Phủ, nội viện, phòng tiếp khách. Tiết Mộc Nhiên cùng Tiết Thiên Kiêu ngồi cùng bàn mà ngồi, đều là một mặt khoan thai nâng chung trà lên, thưởng thức trà thơm. Trước đó, Âu Dương Tứ Huynh Đệ cùng 18 tôn khôi lỗ lúc chiến đấu, phá hủy phủ thành chủ trong nội viện không ít phòng ốc, từng trận tiếng oanh minh, gần phân nửa thành trì đều có thể nghe được. Mà bây giờ, cái hướng kia đã rất lâu không có động tĩnh. Chương 171, Tiết Phủ dung chuyển, Tiết Mộc Nhiên âm trầm cười cười. Nói tộc trưởng đại nhân, phủ thành chủ bên kia vang động giống như ổn định. Lão gia hỏa này trình diễn khổ nhục kế lúc thương tổn, sớm đã tại trở về Tiết gia trước tiên được cứu trị. Hai cái thượng phẩm liệu thương đan vào trong bụng, những cái kia bị thương ngoài da sớm đã tốt 7-8 phần, một chút nội thương cũng chỉ cần điều dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Tiết Thiên Kiêu dùng trà chén đắp phá phá lá trà, than một hơn, cái này mới chậm rãi mà nói, đó là tự nhiên, chắc hẳn Tiêu Mặc lão già kia đã bị xử lý. Hừ, để hắn bảo trì thần thân hai cái hạ nhân, đáng đời vừa chết. Tiêu Mặc vừa chết, Cửu Long Thành liền đưa ra vị thành chủ vị trí. Tổng chấp sự Vương Cẩn bất luận là tư lịch vẫn là tu vi, cũng không sánh bằng tộc trưởng đại nhân ngài. Nếu như đế đô phương diện không có phát phái nhân thủ lời nói, nếu không mấy ngày, ngài chính là hoàn toàn xứng đáng thành chủ chi tôn á. Nói đến đây, Tiết Mộc Nhiên vội vàng đứng dậy, hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất, cao giọng bái nói, tiểu nhân Tiết Mộc Nhiên, bái kiến thành chủ đại nhân. Hắn vỗ mông ngựa đến Tiết Thiên Kiêu tâm nhãn bên trong, nhất thời khoan khoái cười to, ha ha ha ha. Cái kia bản tộc trưởng thì mượn ngươi cắt ngôn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này hãy ngươi ăn không ít đau khổ, chờ bản tộc trưởng trèo lên phía trên chức thành chủ, chắc chắn cho ngươi đền bù tổn thất. Cái này tính là gì? Chỉ cần có thể để lão phu báo đến thù ngày đó mối thù, đoạn cái cánh tay cắt đứt chân, cũng đáng. Tiết Mộc Nhiên một mặt ngoan lệ, từ khi ngay trước toàn trường thầy trò mặt đấu đan bại bởi thần thân, để hắn quỳ liếm dày ủng về sau, thần thân liền thành lão gia hỏa này tâm ma, một ngày chưa trừ diệt, thì toàn thân không dễ chịu. Hiện tại tốt, cái kia bốn cái cao giai huyền sĩ cầm lấy thần thân bức họa đến nhà, nghe ngóng hắn hai cái hạ nhân chỗ, xem xét cũng là không có hảo ý. Tại Tiết Mộc Nhiên muốn đến, thần thân là ai? Bất quá chỉ là cái vận khí không tệ hàn môn tử đệ a. Hiện tại hắn bị bốn cái huyền sĩ cao giai đại nhân vật để mắt tới, đâu còn có thể có kết cục tốt. Tiết Thiên Kiêu lại nhấp một miệng trà, ánh mắt thâm trầm nói một mình, cho đến ngày nay, ba năm một lần trăm trường học giải đấu hẳn là cũng hạ màn kết thúc, cũng không biết Dương Nhi có hay không tấn thăng top 100. Tộc trưởng đại nhân chi bằng giải sầu, thiếu chủ trước khi đi đã là thất tinh huyền giả, đưa thân trước trăm cường đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tiết Thiên Kiêu gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Ngoài miệng nói như vậy, có thể Thiết đại tộc trưởng nội tâm, lại là một phen khác so đo, hai ngày này luôn luôn tâm thần không yên, lúc thời điểm tu luyện còn suýt nữa bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Luôn cảm thấy có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Dương Nhi là thất tinh huyền giả, hơn nữa còn có thác âm đan, phục dụng về sau, coi như hắn đối đầu cửu tinh huyền giả, bằng ta Tiết gia tổ truyền cuồng sư hao sơn, cũng đủ nhất chiến. Nhất định là lão phu lo ngại. Tiết Thiên Kiêu vừa mới tự mình an ủi một phen, lại thình lình nghe một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Oanh, tiếng vang, truyền lại từ Tiết Phủ Đại Môn, Tiết Thiên Kiêu cùng Tiết Mộc Nhiên song song kinh hãi nhảy người lên, chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, một câu quán chú huyền năng thanh âm đàm thoại, vang vọng chân trời, Tiết Thiên Kiêu, Tiết Mộc Nhiên, đi ra nhận lãnh cái chết. Cái thanh âm này, có chút quen tai a. Tiết Thiên Kiêu lông mày cau chặt, là thần thân, cái CMM chứ? Là thần thân cái kia tiểu xúc sinh. Tiết Mộc Nhiên một câu gào thét, chỉ đổ thừa ban đầu ở Cửu Long học viện lúc, thiếu niên kia cho Tiết Mộc Nhiên lưu lại ám ảnh trong lòng thật sự là quá sâu, đến mức lão già này một chút liền nghe ra chủ nhân thanh âm là thần thân. Tiết Thiên Kiêu lại là lắc đầu, không có khả năng. Thần thân cũng là trăm trường học giải đấu dự thi học viên, làm sao có thể sớm như vậy thì gấp trở về. Tiết Mộc Nhiên ngươi tỉnh táo một điểm, không muốn thần hồn nát thần tính. Ông, một trận bạch quang tránh qua. Tiết Thiên Kiêu theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một đôi bao tay, mang theo trên tay, sau đó giữ tợn cười một tiếng, nói tốt Tiết Mộc Nhiên, ngươi theo bản tộc trưởng cùng đi xem nhìn, đến cùng là cái gì cái cuồng loại, dám ở ta Tiết ra phát ngôn bừa bãi. Lão tử muốn để hắn có đến mà không có về. Cùng lúc đó, một cái tay cầm ngân thương hắc bào thiếu niên, nện bước sao băng nhanh chân, thản nhiên đi vào Tiết ra đại viện. Cái kia màu đỏ thắm cửa sân, đã sớm bị oanh nát bét, cự đại phá hư lực. Liên đồng môn hai bên hơn 10 mét tường viện cũng cùng nhau rung sụp. Thật lớn như thế vang động, đem chung quanh ở các tu giả toàn bộ dẫn ra, bọn họ hoặc trèo lên nóc nhà, hoặc leo lên lầu các, mấy ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiết gia đại môn chỗ. Trước đó, phủ thành chủ kịch chiến đã làm cho người suy tư. Chỉ bất quá phủ thành chủ tường viện cực cao, trong thành cơ hồ tìm không ra mấy cái so phủ thành chủ tường viện còn cao quan sát điểm, lại thêm chỗ đó lại là Cửu Long thành quân chính trọng địa. Mọi người coi như lòng ngứa ngáy, cũng không dám tùy ý trèo tường, đặt mình vào nguy hiểm. Thế nhưng là Tiết gia đại viện thì không giống nhau, cao hơn này kiến trúc vốn cũng rất nhiều, mà lại Tiết gia tuy là Cửu Long thành tam đại gia tộc đứng đầu, nhưng dù sao không có đại hạ quốc quan phương bối cảnh, tự nhiên không tồn tại giả hay không giả phạm cái này nói chuyện. Mau nhìn, là người thiếu niên. Đúng vậy a, ta thiên, hắn ăn gan hùm mật gấu a. Dám một người đơn độc xông Tiết phủ, muốn chết a. Theo ta thấy, cái kia ngân thương hắc bào người, chưa hẳn thì là muốn chết. Hắn có thể nhất kích đánh nát cửa sắt, tính cả chung quanh mười mấy mét tường viện đều ầm vang sụp đổ, hắn tu vi chỉ sợ cũng tại huyền sĩ chi cảnh. Đúng đúng đúng, cái này có trò vui nhìn, ha ha. Đầu tiên là phủ thành chủ tiếng vang liên tục, sau lại có tiết gia dị động bắn ra, cùng là Cửu Long thành tam đại gia tộc La gia cùng Mã gia cũng bị kinh động. Mã gia tộc trưởng Mã Đằng là tam tinh huyền sĩ, mục đích khác lực viễn siêu thường nhân, có thể rõ ràng trông thấy người áo đen kia khuôn mặt, lại là người thiếu niên lang, không khỏi bờ môi khẽ nhúc nhích, khó có thể tưởng tượng. Vừa mới cái kia cự đại phá hư lực, thế mà ra từ một danh thiếu niên chi thủ. Kỳ quái, thiếu niên này, thấy thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Mã Đằng sau lưng hai bước đứng đấy lão đầu, chính là Cửu Long học viện đan đường giáo sư một trong Mã Vĩ Sơn. Vài ngày trước, đặng viện trưởng mang theo tinh anh ban con cháu đã đi đến đế đô tham gia trăm trường học giải đấu, Mã Vĩ Sơn liền thừa cơ tranh thủ thời gian, chỉ là xế chiều mỗi ngày đi học viện đan đường một canh giờ, bình thường thì đợi ở trong tộc. Mã Vĩ Sơn là phàm giai bát tinh huyền đan sư, có thể huyền khí tu vi chỉ có bát tinh huyền giả chi cảnh, cho nên thị lực kém xa tộc trưởng Mã Đằng, chỉ có thể nhìn thấy người áo đen kia ngũ quan đại thể hình dáng. Hắn ra sức xoa xoa mắt, ngưng thần nhìn kỹ, bỗng nhiên rít lên một tiếng, ta thiên. Thiếu niên kia lại là thần thân, sẽ không phải là cái kia từng tại toàn trường thầy trò trước mặt cùng Tiết Mộc Nhiên đấu đan cũng thắng chi cái kia nhà nghèo thiên tài a. Mã Đằng nhất thời giật mình, không sai, cũng là hắn. Một bên khác, đồng dạng gặp qua thần thân chân dung La gia luyện đan cung phụng, La Tường, tại nhận ra đối phương về sau, cũng là đầy mặt sợ hãi thán phục quá bất khả tư nghị. Tiểu tử kia vài ngày trước vẫn chỉ là chiến đường tuyển thủ bên trong hạng chót tồn tại, làm sao? Làm sao nhảy lên trở thành một tên huyền sĩ cấp cường giả? La gia tộc trưởng La Thiên song mắt nhíu lại, cười hắc hắc, nói, xem ra, cái này tiểu thiên tài là đến theo tiết gia tính toán nợ cũ đến. Chương 172, đã không lăn, vậy liền đánh đi. Nói thật, ta cũng không coi trọng hắn. La Tường cau mày, lắc đầu. La Thiên nghe vậy sững sờ, vì sao? Nếu như là so đan kỹ, tiết ra tất cả mọi người cộng lại đều không đủ hắn chơi. Thế nhưng là, hiện tại so là nắm tay người nào lớn, là sinh cùng tử đọ sức. La Tường chậm rãi mà nói, đáng tiếc a, thần thân dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, nhất thời nhiệt huyết hướng đầu, báo thù sốt ruột, đơn thương độc mã liền chạy đến đi theo Cửu Long thành đã mấy trăm năm nội tình tiết ra đối đầu, không khác lấy trứng chọi đá a. La Thiên nghe vậy, chậm rãi vuốt ve chính mình râu ria, sau đó nghiền ngẫm cười cười, nói, đây không phải vừa vặn. Vừa vặn, tộc trưởng ngài đây là ý gì? La Tường không đắc ý. La Thiên lộ ra cái cao thâm mà chắc nụ cười, thấp giọng nói, chờ thần thân lâm vào nguy cơ, nhất là tuyệt vọng bất lực thời điểm, nếu như ta La gia vươn tay ra, kéo hắn một cái, ngươi nói sẽ như thế nào? La Tường bừng tỉnh đại ngộ, tộc trưởng đại nhân là muốn thu mua nhân tâm, đem thần thân nạp cho mình dùng. La Thiên mãnh liệt gật đầu một cái, không sai. Thế nhưng là, làm như thế, không khác theo tiết gia triệt để vạch mặt, đại chiến hết sức căng thẳng a. Làm một cái còn chưa hoàn toàn trưởng thành thiên tài, đáng giá không? La Tường nói ra bản thân lo lắng. Hừ hừ, ngươi cho rằng Mã Đằng lão hồ ly kia là bất tài. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta bên này biểu hiện ra che chở thần thân cử động, hắn Mã gia cũng lập tức sẽ đuổi theo. Dù sao, một 15-16 tuổi phàm giai cửu tinh huyền đan sư dụ hoặc thật sự là quá lớn. La Thiên xa xa nhất chỉ tiết phủ chỗ, một bộ chỉ điểm xuân thu tư thế, đã tính trước nói, đến lúc đó, tiết gia đem đối mặt Mã gia cùng ta La gia hai con mãnh hổ, lại thêm thần thân cái này sói đói, hắn tiết thiên kiêu há có thể bất bại. Diệu, diệu a, còn là tộc trưởng đại nhân nhìn xa trông rộng, La Tường bái phục, quan trọng ở chỗ, làm thần thân lâm vào hiểm cảnh thời điểm, là ta La gia xuất thủ trước cứu người, hay là hắn Mã gia? Ai có thể nhổ đến thứ nhất, người nào thì có thể thu được thần thân lớn nhất cảm kích chi tâm. La Thiên nói đến đây vuốt ve râu ria tay bỗng nhiên dừng lại. Sâu xa nói, Cửu Long thành tam đại gia tộc to lớn cục thế, nhất định tại hôm nay đánh vỡ. Từ nay về sau, đến thần thân người, liền có thể đứng ngạo nghễ tại Cửu Long thành chi đỉnh. Giờ này khắc này, một người nhất thương sông hang hổ thiếu niên, đã bị tiết ra hơn 500 tên hộ viện bao bọc vây quanh, khí thế hung hăng. Mỗi người bọn họ tu vi đều tại tứ tinh đến thất tinh huyền đồ ở giữa, không đáng để lo. Sau đó chạy đến, là 150 tên tiết ra tinh anh, bọn họ từng cái đô huyền khí ngoại phóng. Thuần một sắc lôi hệ huyền năng tư tư lạp lạp vang lên liên miên. Những thứ này tiết tộc tinh anh con cháu, tu vi tại nhất tinh huyền giả đến ngũ tinh huyền giả ở giữa, trọn vẹn 150 người, tại Cửu Long thành khu vực phía trên, đã xem như một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhưng là, bọn họ vẫn không có để thần thân nhìn thẳng vào tư cách. Thiếu niên thủy chung khẽ cúi đầu, cất bước, mũi thương tùy ý đặt mặt đất, kéo lấy đi, phát ra làm lòng người nhanh tiếng leng keng, mũi thương những nơi đi qua, vạch ra một đạo nửa tấc ngấn sâu dấu vết. Hợp thành một đường, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới lộ ra phá lệ chói mắt. Hô, hô, hô, hô, từng đợt phá phong chi âm vang lên đồng thời, Tiết gia bảy vị trưởng lão cũng nghe tiếng chạy đến, đứng ở chỗ cao, bảy đạo băng lãnh mà tiêu sát ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại cái kia hắc bào trên người thiếu niên, chính muốn giết chi cho thống khoái. Nguyên bản, Tiết gia là có 8 vị trưởng lão, nhưng là Hồng trưởng lão cùng chi thứ tộc trưởng Tiết Vọng Xuyên ám sát thần thân không được, ngược lại bị diệt, đến mức hiện tại chỉ còn lại bọn họ 7 cái. Trong 7 người, thực lực cao nhất Phương trưởng lão đã là một tên nhất tinh huyền sĩ. Còn lại 6 người, thực lực cũng đều tại thất tinh huyền giả đến cửu tinh huyền giả đỉnh phong ở giữa, là Tiết gia cường hãn nhất hạch tâm lực lượng. Thần thân, thật đúng là ngươi, hừ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác đi đến sông. Đột ngột, một đạo nộ khí mọc thành bụi quát lớn tiếng vang lên. Thiếu niên nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng 100 mét có hơn, hàng thân thể tại lầu các đỉnh chóp trung niên nhân Tiết gia tộc trưởng, Tiết Thiên Kiêu. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái quen thuộc gương mặt, ban đầu Cửu Long học đan đường thủ tịch giáo sư, Tiết Mộc Nhiên. Nhìn thấy hai người kia lộ diện, thần thân đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, các người cuối cùng là đi ra. Tiết Thiên Kiêu, Tiết Mộc Nhiên, hai người các ngươi nhiều lần phạm ta, hôm nay, chúng ta liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nói xong, thiếu niên không giữ lại chút nào phóng xuất ra huyền năng hộ thể, màu tím lam lôi kình trong nháy mắt quanh quẩn quanh thân. Hai hơi sau đó, Tiết Thiên Kiêu hung hăng ngang ngược cười to, ha ha ha ha. Chê cười, chỉ bằng ngươi cái này nhất tinh huyền sĩ tu vi, thì dám đơn thương độc mã tới tìm ta Tiết Thiên Kiêu tính sổ sách. Đầu óc ngươi tiến cứt đi, Tiết Mộc Nhiên cũng học theo một tiếng nổi giận quát, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, dám phạm ta Tiết phủ. Hôm nay sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, vô luận là Tiết Thiên Kiêu vẫn là Tiết Mộc Nhiên, trong bọn họ tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ thực tế không nghĩ ra, thần thân rời đi Cửu Long học viện đến bây giờ, mới mấy ngày ngắn ngủi, làm sao lại lắc mình biến hóa, thành một tên nhất tinh huyền sĩ. 15-16 tuổi nhất tinh huyền sĩ, tại Cửu Long thành trong lịch sử còn chưa từng xuất hiện qua, riêng là ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Riêng là đối Tiết gia mà nói, bọn họ sớm đã cùng cái này có thể xưng yêu nghiệt thiếu niên vì tử địch, không thừa dịp hắn vũ dực không gió thời điểm đem mặt sát, ngày sau tất thành họa lớn. Tiết Thiên Kiêu mừng thầm trong lòng, còn tốt tiểu xúc sinh này không giữ được bình tĩnh, chỉ là huyền sĩ nhất tinh tu vi, liền vội vã không nhịn nổi chạy tới báo thù. Nếu như hắn có thể lại nhẫn mấy năm, ta Tiết gia là cát là hung còn thật khó mà nói. Thần thân chậm rãi giơ lên ngân thương, bình đảo qua vây quanh hắn mỗi người, lạnh lùng nói, ta hôm nay chỉ vì giết Tiết Thiên Kiêu cùng Tiết Mộc Nhiên mà đến. Các ngươi rất may mắn, không có trực tiếp chọc tới ta, cho nên ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Ba hơi bên trong, lăn ra 100 thước bên ngoài, nếu không, chết, cái kia quán chú huyền năng thanh âm đàm thoại, tại mỗi người bên tai nổ vang. Thì liền những trèo lên đó xem trọng kịch mọi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Một, hừ, ngươi nói nhảm quá nhiều, Tiết Thiên Kiêu một mặt đùa cợt thần sắc. Hai, Tiết Thiên Kiêu vung tay lên, lão phu ở chỗ này nhìn lấy, các ngươi ai có thể chặt thương tổn hắn một đao, liền có thể đến 100 kim. Ai có thể đoạn một tay, một chân người, thưởng 1000 vàng. Nguyên bản còn có không ít người khiếp sợ thần thân trước đó phá cửa nát tường chi uy, nhưng bây giờ, Tiết Thiên Kiêu trọng thưởng phía dưới, tham lam lập tức trục xuất khỏi trong bọn họ tâm hoảng sợ. Ba, cũng ngay tại lúc này, ba hơi đã qua, vây khốn thần thân vòng vây dần dần thiết chặt, cả đám đều đỏ mắt, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Còn thiếu niên trước đó cảnh cáo, đã sớm bị những người này ném sau ót. Vụt, một tiếng thương ngâm, cho thấy thần thân thái độ đã không lăn, vậy liền đánh đi. Các ngươi bởi vì tham lam mà phạm phải sai lầm, chỉ có thể lấy trả bằng máu. Chương 173, chấn kinh đầy thành. Mẹ, các huynh đệ lên, chúng ta nhiều người như vậy, một người một ngụm nước miếng đều có thể dìm nó chết. Đúng, chuẩn bị chịu chết đi. Giết a a a, hơn 500 tên huyền đồ hộ viện cùng 150 tên huyền giả tinh anh cùng nhau tiến lên. Chỉ có thất đại trưởng lão tạm thời không có xuất thủ ý tứ. Bởi vì, Tiết gia dung chuyển, sớm đã nghênh đón vô số người vây xem. Bọn họ 7 người làm Tiết gia trưởng lão, trước mắt bao người, tự nhiên muốn biểu hiện tự kiềm chế thân phận một chút, để tránh rơi xuống cái lấy nhiều khi ít bêu danh. Bách điều triều phượng 108 kiểu chi thức thứ 9, thương tuyệt bát hoang. Lạch cạch, hoàng tuyền xà cốt thương sen lẫn bôn lôi mạnh, lôi kéo khắp nơi, đầy trời thương hoa làm cho người lóa mắt, nhưng tuyệt không phải trông thì ngon mà không dùng được sức tưởng tượng chiêu thức, chiêu chiêu chí mạng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngân thương phong mang chỉ. Cái kia xông lên phía trước nhất Tiết gia hộ viện, lại như cùng bị lưỡi hái cắt làm thịt lúa mạch, liên miên ngã xuống, máu phun như suối, bắn mạnh khắp nơi đều là. Vẹn vẹn hợp lại, mũi thương lấp lóe, không ngờ diệt sát 30, 40 người. Trước đó bị tiền tài thay thế cảm giác sợ hãi, lần nữa tại những thứ này chỉ có huyền đồ cảnh tu giả đáy lòng sinh sôi, lan tràn. Một chút nhát gan quay đầu liền chạy, 100 kim, 1000 kim, đối bọn hắn mà nói cực kỳ mê người, có thể tiền đề, người đến có mệnh hoa nha. Chiếu cái này tình thế, đừng nói là chặt thương tổn cái kia hắc bào thiếu niên, thì liền 10 bước bên trong đều không thể tới gần người, chỉ là huyền đồ, liền huyền khí ngoại phóng đều làm không được, lấy cái gì liều. Chẳng lẽ muốn bọn họ lấy mạng đi lấp, đi hao tổn sao? Người nào cũng không phải người ngu, huống chi, những thứ này hộ viện cùng tiết ra chỉ là thuê mướn quan hệ, đụng phải có thể đối đầu đối thủ tự nhiên sẽ xông đi lên đại sát một phen, vì chính mình đọ sức cái tiền đồ, liều một bút tài phú. Thế nhưng là làm đối thủ bọn họ cường hãn, cùng mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp thời điểm, những thứ này hộ viện liền sẽ không chút do dự chạy trốn bảo mệnh, 10 con ngựa cũng kéo không trở về. Bộ này tình cảnh, để lên cao quan chiến tiết thiên kiêu đại đao lông mày đột nhiên nhíu một cái, tiện tay một quyền đánh ra. Oanh, to lớn quyền ảnh, trong nháy mắt oanh sát trước hết nhất chạy trốn cái kia một nhóm nhỏ người, làm người ta sợ hãi tim phổi kêu thảm, để còn lại muốn chạy trốn hộ viện nhất thời ngừng cước bộ. Các người cầm bản tộc trưởng bổng tiền, liền nên có thủ vệ ta tiết phủ trách nhiệm. Lâm trận đào thoát người, giết không tha, tiết thiên kiêu rít lên một tiếng, lệ khí mọc thành bụi, sát ý giạt rào. Gia hỏa này ý nghĩ cực tàn khốc, huyền đồ cảnh hộ viện mà thôi, mệnh tiện như kiến, chết không có gì đáng tiếc. Có điều, trọn vẹn hơn 500 tên huyền đồ, thần thân muốn lấy sức một mình toàn bộ giết sạch, cũng muốn phí khá hơn chút khí lực. Đến lúc đó, còn có càng cường đại 150 danh tộc bên trong tinh anh tới đối địch, lại thêm 7 vị trưởng lão chi lực, coi như thần thân thương pháp lợi hại hơn nữa, bằng hắn nhất tinh huyền sĩ huyền khí số lượng dự trữ, hao tổn cũng có thể đem hắn mài chết. Tiết thiên kiêu sát ý tất hiện, để những gan đó e sợ hộ viện không còn dám trốn. Dù sao đều là chết, đã như vậy, còn không bằng cùng cái kia hắc bào thiếu niên liều, có lẽ còn có cơ hội cầm tới bách kim, ngàn vàng tiền thưởng đúng không? Người bản tính, thúc khiến cho bọn hắn hai hại khách quan lấy nhẹ. Thần thân ánh mắt ngưng tụ, trường thương vô cùng phấn chấn. Bách điều triều phượng 108 kiểu chi thứ 69 kiểu, phượng bàn vu giã. Phượng bàn vu giã là so thương tuyệt bát hoang sát thương phạm vi càng rộng quần công thương kỹ, chỉ bất quá, uy lực muốn so lên cái sau đến yếu nhược không ít, nặng tại rộng, mà không phải sâu. Nhưng là, hiện tại thần thân đối mặt chỉ là chút huyền đồ cảnh giới hộ viện, cho dù phượng bàn vu giã uy lực yếu hơn nữa, cũng xa không phải bọn họ có khả năng chịu đựng nổi. Lạch cạch, lôi kình chồng đáng, như đá rơi hồ, trong nháy mắt kích thích vòng vòng gợn sóng, trong chớp mắt liền khuếch tán đến trăm thước có hơn. Bạch, bá, hàng trăm hàng ngàn, nửa hư nửa cây thương thật ảnh liền đâm mang chặt, giống như trăm thước lôi phượng đánh giết bao phủ, uy thế dọa người. Phốc, a, lưỡi dao sắc bén phá thì tiếng vang, tính cả mấy trăm vị tiết phủ hộ viện kêu thảm, đem vốn là đã giết hại rất vang tiết phủ, trở nên càng ồn ào. Chiều này sau đó, tiết phủ hộ viện nhân số trực tiếp giảm mạnh một nửa, chỉ còn lại có 220 mấy người, từng cái sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không dám trước, vòng vây cũng tại trong lúc vô hình hướng ra phía ngoài khuếch tán ra 130 thước xa. Những thứ này giống như là pháo hôi bọn hộ viện, tiến cũng không được thối cũng không xong, chỉ có thể ngốc tại chỗ nơm nớp lo sợ. Hảo thương pháp, thật sự là hảo thương pháp, Mã gia tộc trưởng Mã Đằng một mặt sợ hãi thán phục. Thương pháp là tốt, thế nhưng là cái này tuần tự hai chiêu, chỉ sợ cũng vận dụng không ít huyền khí, tiết ra chết cũng chỉ là chút dâu ria bên ngoài hộ viện a. Mã Vĩ Sơn hiển nhiên vẫn là không thế nào nhìn kỹ thần thân. Một bên khác La gia tộc Thu Xếp Thiên đồng dạng mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, liên tục tán thưởng, thật không nghĩ tới, tiểu tử này chẳng những đan thuật siêu quần, liền thương kỹ cũng có thể xưng nhất tuyệt. Kẻ này đại diệu, ta nhất định được chi, đợi một thời gian, nhất định có thể thành ta La gia cây cột chống trời. Phế vật, một đám rác rưởi. Tiết Thiên Kiêu nổi trận lôi đình, thần thân cười lạnh một tiếng, ha ha, nói bọn họ là phế vật. Vậy ngươi châu ngươi đến là đến đánh với bản thiếu một trận a? Tiết Thiên Kiêu lỗ mũi một trướng, hừ lạnh một tiếng, hừ. Chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng để lão phu tự mình động thủ. Ngươi thân là Tiết gia tộc trưởng, lại sẽ chỉ làm những thứ này lâu la chịu chết, ta thật mẹ hắn xem thường ngươi. Thiếu niên nói xong, đột nhiên thả người nhảy lên, trường thương một cái. Sát ý trực chỉ bên ngoài cái kia 150 tên tiêu gia tinh anh con cháu. Giết những thứ này không có quan hệ gì với ngươi hộ viện ngươi không đau lòng, cái kia ca thì làm thịt ngươi tiết ra bản tông người, nhìn ngươi lão thất phu này có hay không còn có thể giống trước đó như thế phong khinh vân đạm. Nói xong, giữa không trung thần thân đột nhiên thẳng đoạt đâm thẳng. Bách điều triều phượng 108 kiểu chi 73 kiểu, tham thương như long. Trong lúc nhất thời, thương như ngân long, phảng phất từ cửu tiêu gấp rơi mà xuống, lôi đình phần phật, mũi thương rạng rỡ. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, thương ảnh trong nháy mắt xuyên qua bên ngoài bên trái nhất cái kia một hàng 8 tên tiết gia tinh anh. Bằng bọn họ huyền giả nhất tinh đến ngũ tinh hộ thể huyền khí, căn bản ngăn cản không nổi một thương này thẳng uy, bị thần thân trình diễn một trận sâu mướt quả trò xiếc. Cái này vẫn chưa xong, thiếu niên từ giữa không trung rơi xuống đất trong nháy mắt, cổ tay rung lên, đại cánh tay vung lên, chiêu thức lại biến. Bách điều triều phượng 108 kiểu chi 23 kiểu, hoành tảo thiên quân. Bạch, như ngân long giống như trăm thước thương ảnh bỗng nhiên quét ngang, hiện lên hình quạt vây tụ bên ngoài tiết phủ các tinh anh nhất thời nói. Tu vi tại huyền giả nhất tinh, nhị tinh người phần lớn gãy chân khom lưng, tại chỗ đột tử. Tu vi tại huyền giả tam tinh trở lên, hoặc là xếp tại hình quạt bên trong cuối cùng vị trí các tinh anh thì có thời gian phòng ngự, thế nhưng là, trong tay bọn họ binh khí tốt nhất cũng chính là phàm giai trung phẩm, cùng hoàng tuyền xà cốt thương cái này huyền giai thượng phẩm huyền binh tiếp lưỡi đao trong nháy mắt, liền ầm vang vỡ nát, vết thương nhẹ người 450, người trọng thương 230. 150 tên tiết phủ tinh anh, trong chớp mắt liền gãy 1/3, còn lại cũng phần lớn có thương tích trong người, chiến lực giảm đi. Kết quả này, để đầy thành hơn vạn tên lên cao quan chiến các tu giả, phải sợ hãi kinh ngạc vạn phần. Chương 174, thịt người bao cát, tiểu xúc sinh ngươi đây là tại muốn chết. Tiết Thiên Kiêu giận tím mặt, vừa mới hao tổn, nếu như vẫn chỉ là những huyền đồ đó cấp hộ viện, cái kia coi như chết sạch Tiết Thiên Kiêu cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng là lúc này không giống nhau a, số thương vong gần nửa, đều là hắn tiết gia tinh anh con cháu, là toàn cả gia tộc trụ cột vững vàng. Lên, chém thành muôn mảnh, Tiết đại tộc trưởng ra lệnh một tiếng, bảy tên nguyên bản tự kiềm chế thân phận không có xuất thủ các trưởng lão nhất thời phi thân mà ra. Giết a a a, hơn 70 tên còn có lực đánh một trận tinh anh con cháu cũng giống giận vây công mà đến, từng đạo ngoại phóng lôi hệ huyền năng như cá giết sang sông, phi đằng mà ra, trực chỉ thần thân chỗ. Hoác, hoác, hoác, hoác, tư lạp, tại kiến thức thần thân khủng bố chiến lược về sau, trong tộc tinh anh cùng các trưởng lão cũng không dám có chút khinh thường, vừa lên đến liền đều là mạnh nhất huyền kỹ, lôi kình dâng trào, xé rách phong hơi thở. Mã Vĩ Sơn nhướng mày, tộc trưởng đại nhân, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy. Có thể hay không, yên tâm đi, tiểu tử kia gánh vác được. Mã Đằng mỉm cười, ngắt lời nói, bởi vì, ta theo hắn ánh mắt bên trong cũng không có trông thấy khẩn trương chút nào cùng nhát gan, có, chỉ là vô tận chiến ý. Chờ một chút nhìn, lúc khi tối hậu trọng yếu, ta Mã Đằng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao tiểu tử kia rất có thể là ta ngựa nhà tương lai cô ra đâu, ha ha ha ha. Mã Vĩ Sơn khóe miệng co quắp rút, tâm đạo có như ngươi loại này làm phụ thân sao? Con gái của ngươi không hãy cùng người tại Thịnh Yến Tửu Lâu ăn bữa cơm, ngươi đã cảm thấy người ta theo con gái của ngươi có vượt qua hữu nghị quan hệ, cái này uyên ương phổ điểm cũng quá qua loa đi. Nhiều như vậy ngoại phóng huyền khí uy năng tập hợp công tại một điểm, thần thân tình cảnh không ổn a. Một bên khác quan chiến La Tường vội vàng hỏi, tộc trưởng đại nhân, chúng ta động thủ cứu người sao? La Thiên ánh mắt nghiêng rời, liếc liếc một chút cách đó không xa, đồng dạng lên cao mà trông Mã gia tộc trưởng, thấy đối phương vẫn không có xuất thủ ý tứ, lúc này mới lên tiếng nói, không nóng nảy, chờ một chút. Theo tiểu tử kia trước đó biểu hiện đến xem, hắn tu vi bình tĩnh tại nhất tinh huyền sĩ, mà lại thương pháp huyền kỹ cũng cực kỳ cao siêu, như thế loạn tượng, có lẽ còn chưa đủ lấy đem hắn rơi vào tránh thức hiểm cảnh. La Tường yên lặng gật gật đầu, hắn hiểu được tộc trưởng ý tứ, là muốn đợi đến nguy cấp nhất thời điểm lại thân xuất viện thủ, kể từ đó, mới có thể để cho thần thân có trở về từ cõi chết may mắn cảm giác, bởi vậy diễn sinh mà ra, chính là đối La gia càng thêm sâu nặng lòng cảm kích. Đối mặt bước mặt mà đến hơn mấy chục điều đao quang kiếm ảnh, thần thân thế mà cười, miệng bên trong thì thào, hắc hắc hắc, cuối cùng có chút ý tứ. Bách điều triều phượng thương, chỉ thiếu một chút xíu độ thuần thục, liền có thể tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Khó được có nhiều người như vậy thịt bao cát cho ta gia tăng kỹ năng độ thuần thục, chẳng bằng đem huyền bạo tam linh biến cũng lấy ra tú nhất tú, cái này địa giai hạ phẩm trạng thái kỹ còn một mực ở vào nhập môn chi cảnh đâu, quá keo kiệt điểm. Nếu để cho Tiết Thiên Kiêu chờ người biết, thiếu niên này chỗ lấy một người nhất thương lực chiến quần hùng, chỉ là coi bọn họ là thành dùng để luyện tập huyền kỹ thịt người bao cát lời nói, sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngay tại lúc này, thần thân thần niệm nhất động, chọc tức đi hư hoài. Huyền bạo tam linh biến chi đệ nhất biến, cực công biến, mở. Đinh, cực công trạng thái mở ra thành công, ký chủ công kích lực tăng lên gấp đôi. Huyền bạo tam linh biến chi đệ nhị biến, cực phòng biến, mở. Đinh, cực phòng trạng thái mở ra thành công, ký chủ phòng ngự lực tăng lên gấp đôi. Huyền bạo tam linh biến chi đệ nhị biến, cực tốc biến, mở. Đinh, cực tốc trạng thái mở ra thành công, ký chủ tốc độ tăng lên gấp đôi. Sau đó, thiếu niên đón hơn 80 tên tiết gia tinh anh cùng 7 tên trong tộc trưởng lão tấn công mạnh, đỉnh thương nghênh kích. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, giang giác, binh khí ngắn còn chưa đụng vào nhau, riêng là huyền năng bước gần, liền để không ít nhân thủ bên trong binh khí đứt từng khúc. Sau đó, trong tay thiếu niên ngân thương thẳng tiến không lùi, phốc phốc, phốc phốc đâm xuyên nhục thể, tiếng vang từng cơn sóng liên tiếp. Đây cũng là cực công biến mang đến cường hãn lực sát thương. Đi chết đi, đột nhiên, một tên tinh anh tìm đúng cơ hội, từ sau trách đánh lén đắc thủ, dài 7 thước đao mang công bằng bổ trúng thần thân phần gáy. Tên thanh niên kia nam tử nhất thời đại hỉ, dường như trông thấy 100 kim tệ ban thưởng ngay tại hướng hắn ngoắc, ha ha ha ha ha, ta chém trúng hắn, ta. Tiếng hoan hô, im bặt mà dừng, bởi vì, đao mang ảm đạm về sau, hắn thình lình phát hiện, chính mình cái này ngũ tinh huyền giả toàn lực nhất kích, chém vào vẫn là đối phương yếu ớt nhất phần gáy vị trí, lại ngay cả một chút da lông đều không cắt vỡ, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Sao, làm sao có thể, người kia trong nháy mắt đại não một mộng, coi như thiếu niên này là nhất tinh huyền sĩ tu vi, hộ thể huyền khí cường hãn, có thể tại mọi người vây công, phân ra không ít huyền có thể đem làm đối địch tình huống dưới, chính mình cái này một chặt, không nói trực tiếp chém xuống đầu của hắn, nhưng làm sao cũng nên để hắn rách ra nứt thịt a. Thần thân đầu cũng không quay lại, chỉ đem đuôi thương đột nhiên sau đâm phốc phốc. Cái kia đánh lén hắn tinh anh, liền đã bị xuyên qua vị trí hiểm yếu, vô cùng ngạc nhiên chết đi. Thực, là huyền bạo tam linh biến cực phòng biến để thần thân phòng ngự lực tăng vọt gấp đôi, không riêng gì ra thịt, thì liền hộ thể huyền khí cũng giống như thế, cho nên mới sẽ ủ ra trước mắt bộ này tình hình. Thương ảnh thướt tha, lôi mang minh minh, thần thân thương kỹ nhanh, thân pháp cũng nhanh. Những huyền giả đó tam tinh đến ngũ tinh cảnh giới các tinh anh hoàn toàn theo không kịp thần thân tốc độ, trong tay hắn cái kia thanh ngân thương, luôn có thể tại thỏa đáng nhất trong nháy mắt, điều chuẩn lớn nhất xảo trá góc độ, nhất kích đâm xuyên những tinh anh này con cháu chỗ hiểm. Cực tốc biến, để hắn vốn là viễn siêu những người tinh anh này ưu thế tốc độ càng rõ ràng, cho dù thân thể hãm trùng vây, cũng có thể từng cái mà phá. Thì liền cái kia 7 tên trong tộc trưởng lão, đều không thể cho thiếu niên này nhất kích chí mệnh, bởi vì bọn hắn căn bản theo không kịp đối phương tốc độ. Thường thường vừa lợi dụng đúng cơ hội nhất kích xuất thủ, thần thân liền đã làm ra né tránh hoặc là phản kích động tác, để 7 tên tiết gia trưởng lão chỉ có một thân bản lĩnh lại không thể nào phát lực, cả đám đều biệt khuất lông mày cao chặt, sắc mặt đỏ lên. Tiểu xúc sinh kia huyền năng khí tức rõ ràng không biến, nhưng vì sao hắn lực lượng cùng tốc độ lại có thể trong nháy mắt bùng lên? Làm huyền đan sư, Tiết Mộc Nhiên tự thân huyền khí tu vi chỉ có huyền giả lục tinh, thế nhưng là hắn thần hồn năng lực nhận biết lại một điểm không thể so với huyền sĩ cảnh tu giả kém, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiết Thiên Kiêu nghe vậy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ tiểu tử này người mang một loại làm cho chiến lực trong thời gian ngắn tăng lên gấp bội bí pháp hay sao? Sau đó, Tiết Thiên Kiêu nhìn chăm chú ngưng thần, đem toàn bộ chú ý lực đưa lên tại cái kia hắc bào thiếu niên trên hai cánh tay. Một lát sau này, hắn thình lình phát hiện, thần thân ngón giữa tay trái cùng trên ngón vô danh, thế mà đều mang có một cái ngọc lan sắc giới chỉ. Hơi có chút kiến thức võ giả đều biết, ngọc lan thạch là huyền binh sư nhóm dùng để chế không gian huyền giới tốt nhất tài liệu. Chương 175, Tiết Mộc Nhiên, chết. Tiết Thiên Kiêu một hai bàn tay to bỗng nhiên nắm chặt, tâm lý vô cùng kích động, không gian huyền giới. Tiểu tử kia lại có không gian huyền giới, hơn nữa còn có hai cái. Trách không được hắn có thể tại trong vòng vài ngày tu vi tăng vọt. Trách không được hắn hội theo một cái kẻ ngu phế vật, trưởng thành là một tên huyền đan sư. Muốn đến, nhất định là hắn một lần tình cờ gặp phải hai vị đại năng đối chiến, song song chiến vong, hắn liền kiếm bọn họ không gian huyền giới, đem không chúng thế chi bảo nạp cho mình dùng. Không thể không nói, cái này Tiết Thiên Kiêu cái này não mở rộng thật là lớn, chắc hẳn phải vậy coi là thần thân tu vi bạo tăng. Đan kỹ siêu quần, tất cả đều là bái hai cái kia không gian huyền giới bên trong trí bảo ban tặng. Ha ha ha ha, thần thân a thần thân, ngươi thật đúng là cho ta Tiết gia đưa tới một món lễ lớn a. Tiết đại tộc trưởng đầy dẫy tham lam liếm liếm bờ môi, chỉ cần có thể giết chết thần thân cái kia tiểu xúc sinh, hai cái không gian huyền giới bên trong bất thế trí bảo, một cách tự nhiên sẽ trở thành bản tộc trưởng vật trong bàn tay. Muốn đến nơi này, hắn rốt cuộc đợi không được. Ông, lạch cạch, toàn thân huyền năng lập tức mãnh liệt. Hai chân mạnh mẽ đạp một cái, lầu các tầng cao nhất mái ngói trực tiếp bị đạp cái vỡ nát, chính hắn thì giống như một cái thoát nòng súng đạn pháo, bay thẳng hướng thần thân chỗ. Không tốt, Tiết Thiên Kiêu cái kia cẩu vật tự mình xuất thủ. Mã gia tộc trưởng Mã Đằng trong lòng căng thẳng, La gia người cầm lái La Thiên cũng đồng dạng nghi đầu một đám. Hai người cách nhau thật xa, giờ phút này lại là trăm miệng một lời đối sau lưng trong tộc hảo thủ nhóm hạ đạt chỉ lệnh, nghe ta hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Giờ này khắc này, Tiết gia đại viện sớm đã trồng chất thi như sơn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hơn 500 tên huyền đồ cảnh giới hộ viện cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. 150 tên tinh anh cũng bị thần thân một người nhất thương giết tới chỉ còn lại có hơn 20 người. Bảy vị trưởng lão vẫn như cũ cứng chắc, có thể là bởi vì theo không kịp cái kia hắc bảo thiếu niên tốc độ, bọn họ mỗi một lần bên ngoài huyền khí sát chiêu, đều rất giống từng cái con ruồi không đầu, tại trong vòng chiến sông ngang sông thẳng. Xem ra uy thế rất mạnh, có thể kết quả là, nhưng thủy chung không cách nào đối thần thân cấu thành mảy may thực chất tính thương tổn. Đinh, thành công đánh giết thất tinh huyền đồ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 điểm điểm kinh nghiệm. Đinh, thành công đánh giết tam tinh huyền giả, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 65 điểm XP. Đinh, thành công đánh giết tứ tinh huyền giả, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 70 điểm điểm kinh nghiệm. Cùng loại hệ thống nhắc nhở âm thanh, tại thần thân triển khai sắc bén thế công một khắc kia trở đi, thì theo không từng đứt đoạn. Đáng tiếc là, vô luận là tiết gia hộ viện, vẫn là tinh anh con cháu, bọn họ tu vi đối với hiện tại thần thân mà nói, thật sự là quá yếu. Đến mức thần thân chém giết những thứ này cặn bã về sau, có khả năng đạt được điểm kinh nghiệm đều ít đến thương cảm. Gào ngô, đột nhiên, một mực toàn thân lôi mang đại thịnh cự sư lăng không ác phốc xuống. Là tiết thiên kiêu, gia hỏa này thế mà thừa dịp thần thân cùng bảy vị trưởng lão, hơn 10 người tinh anh ác chiến say xưa thời điểm đánh lén, mà lại vừa lên đến liền đem lực lượng thôi phát đến cực hạn, tứ tinh huyền sĩ bá đạo quyền uy biểu dương không bỏ sót. Hắn bộ này diễn xuất, để không ít lên cao xem chừng các tu giả đều không vừa mắt, lên án thanh âm liên tiếp. Nhiều người đánh ít người coi như, người thân là một trong tam đại gia tộc tộc trưởng, còn mẹ nó làm đánh lén. Quả thực quá vô sỉ, đúng vậy a, đây chính là ngươi tiết ra khí độ lồng ngực sao, liền cái 3 tuổi tiểu nhi cũng không bằng a, có gan ngươi ngay từ đầu thì cùng thiếu niên kia một đối một a. Hết lần này tới lần khác chọn tại đối phương liền chiến rất lâu, huyền khí tiêu hao rất nhiều thời điểm mới đột nhiên làm khó dễ đánh lén, quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Thiếu niên, mau chạy đi. Hiện tại ngươi là đánh không lại Tiết Thiên Kiêu, thật tốt ẩn núp 3-5 năm, trở lại tìm hắn tính sổ sách. Đối với những người này xem thường thanh âm, Tiết Thiên Kiêu hết thảy chẳng thèm ngó tới, khịt mũi coi thường, hừ. Cái gì bị ổi không bị ổi, buồn cười, cái thế giới này, chỉ nhận có thể cường giả. Chỉ cần giết thần thân, đạt được hai cái kia không gian huyền giới bên trong chí bảo, coi như ta tiết ra tinh anh, các trưởng lão toàn diệt lại như thế nào. Đợi ta đi đế đô cùng con ta Tiết Dương tụ hợp. Bằng vào hai cái kia không gian huyền giới bên trong chí bảo, không ngoài 10 năm, cha con ta hai liền sẽ tại đường đường đế đô xông ra một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa, thành lập được một cái càng cường đại hơn gia tộc mới, ha ha ha ha. Tiết Thiên Kiêu đã cử chỉ điên rồ, hắn cảm thấy, lấy thần thân cái kia ngu ngốc rác rưởi tư chất, đạt được không gian huyền giới bên trong cái gọi là chí bảo về sau, đều có thể tại ngắn ngủi 1-2 tháng ở giữa hàm ngư phiên thân. Cái kia lấy hắn Tiết Thiên Kiêu chắc tuyệt thiên tư, nếu là lại có chí bảo tương trợ, ngày sau nhất định lấy dao xà hóa long, nhất phi trùng thiên. Ầm ầm, tốc độ ánh sáng về sau, Tiết Thiên Kiêu kích phát ra lôi sư quyền ảnh hung hăng đập xuống đất, nổ lên đá vụn bùn đất nhao nhao. Về phần thần thân, thì trong nháy mắt mở ra thiểm hiện kỹ năng, càng qua đám người 50 mét xa, trực tiếp chạy thẳng hướng lầu các tầng cao nhất đứng đấy Tiết Mộc Nhiên. Thần thân đối Tiết Thiên Kiêu cùng Tiết Mộc Nhiên hai người đều có tất phải giết hận. Tiết Thiên Kiêu khí thế hung hung, trước thả hắn vừa để xuống. Ngược lại là Tiết Mộc Nhiên cái này nhiều lần đùa nghịch âm chiêu, chơi độc kế, suýt nữa giết hại đến Miêu Linh cùng Thuận lão hỗn đản, có thể trước một bước giết chi. Thiếu niên trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lại tại 50 mét có hơn địa phương tái hiện, cảnh tượng này, để trong vòng chiến tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Chờ bọn hắn lưu ý đến lúc đó, thần thân sớm đã chạy như bay đến 100 mét có hơn. Tốt, tốt một cái quỷ thần khó đoán thân pháp, ha ha ha, Tiết Thiên Kiêu trong mắt vẻ tham lam càng phát ra phát nồng đậm. Bởi vì tại hắn muốn đến, thần thân giờ phút này biểu hiện ra điểm nhấp nháy càng lớn, thì mang ý nghĩa hắn không gian huyền giới bên trong chí bảo càng nhiều. Hô, hô, hô, bên tai sức gió lăng lăng, tại huyền bạo tam linh biến cực tốc biến ra chỉ dưới, thần thân tốc độ thật sự là quá nhanh. Thời gian nháy mắt, thiếu niên thả người nhảy lên, trường thương như ngân long bám bầu trời, đâm về lầu các tầng cao nhất Tiết Mộc Nhiên. Cái sau quá sợ hãi, liền hộ thể huyền khí cũng không kịp kích phát, liền vội vội vàng vàng khom người xuống. Siêu, trong chớp mắt, mũi thương lướt qua lão gia hỏa này ra đầu bay qua. Trên đầu của hắn nguyên bản rậm rạp tóc trắng, quả thực là cho thần thân một thương này đánh thành trống rỗng một đạo địa trung hải kiều tóc, tăng thêm bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo gương mặt, quả thực xấu đến không đành lòng nhìn thẳng cấp độ. Bất quá, loại thời điểm này, có thể nhặt về một cái mạng đối Tiết Mộc Nhiên mà nói đã là vạn phần may mắn. Vừa mới thở phào, lão gia hỏa này lại chợt cảm thấy lồng ngực nóng lên. cúi đầu nhìn qua, chính mình tim phổi vị, lại bị mở lớn cỡ bàn tay lỗ máu. Oa, Tiết Mộc Nhiên nôn một ngụm lớn máu tươi, một mặt không thể tin thấp giọng thì thào, sao, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng tránh rời thần thân đột phá mà đến mũi thương, nhưng vì sao? Tiết Mộc Nhiên đương nhiên sẽ không nghĩ đến, ngân thương đột phá, thực chỉ là thần thân hư chiêu. Sát chiêu chân chính, ở chỗ thiếu niên ngón trỏ trái chỗ, cái kia khuấy động mà ra một vệt hào quang thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, nhất dương chỉ. Chương 176, nói cho ngươi cái bí mật. Tuy nhiên, cái kia đạo lóe lên liền biến mất hào quang, chỉ có chuẩn bị nhất dương chỉ 1% lực sát thương. Thế nhưng là lấy thần thân trước mắt tu vi, dùng nó diệt sát chỉ là thất tinh huyền giả tu vi, mà lại vội vàng phía dưới liền hộ thể huyền khí cũng không kịp kích phát Tiết Mộc Nhiên, đã đầy đủ. Làm Tiết gia đan đường cung phụng, Tiết Mộc Nhiên địa vị, xa xa muốn so với bình thường trong tộc các trưởng lão cao hơn một cái đầu. Nhiều năm trước tới nay, Tiết gia tộc mọi người sử dụng đan dược, cơ hồ đều là xuất từ Tiết Mộc Nhiên chi thủ. Hiện tại hắn chết, Tiết gia không khác đoạn một tay. Cùng hắn như thể chân tay bảy vị trưởng lão nhóm dị thường nổi giận, không giữ lại chút nào huyền khí uy năng khuấy động mà ra, Tiết gia đại viện lập tức cát bay đá chạy. Lên, giết cái kia tiểu xúc sinh, vì Tiết Mộc Nhiên báo thù. Tiết Thiên Kiêu vùng cánh tay hô lên, thất tên trưởng lão lập tức phát như điên hướng giết ra ngoài. Tiết Thiên Kiêu chính mình cũng trùng sát mà lên, đồng thời bằng vào hắn tứ tinh huyền sĩ tu vi phát sau mà đến trước, tiếp lấy lăng không gấp rơi tình thế, một đôi lôi kình lao nhanh thiết quyền liền như mưa rơi rơi đập. Ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, ngói nóc nhà trong nháy mắt vỡ nát, thần thân thì sớm đã sử dụng ưu thế tốc độ, hất ra Tiết Thiên Kiêu, ngược lại đi tìm cái kia thất tên trưởng lão cùng 20 mấy vị tinh anh phiền phức. Bạch, bạch, bá, trường thương lúc đâm lúc chạm, cái kia mấy vị trưởng lão còn có thể tiếp thiếu niên này một chiêu nửa thức, có thể những huyền giả đó ngũ tinh hai bên Tiết gia tinh anh liền không có vận tốt như vậy, thường thường cùng thần thân vừa chạm vào tức bại, đều không là hắn kẻ địch nổi. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này toàn bộ thì một cá trạch, rất trơn trượt, truy không đến đánh không đến a. Thất tên trưởng lão trơ mắt nhìn lấy thần thân tại bọn họ hợp lực vây giết dưới, còn có thể thành thạo chọn quả hồng mềm bóp, mấy cái người nhất thời nổi trận lôi đình. Đều tránh ra cho ta. Lão tử muốn tự tay làm thịt hắn, Tiết Thiên Kiêu một tiếng gào, nghĩ hắn đường đường tứ tinh huyền sĩ, tại cái này Cửu Long thành khu vực, trừ thành chủ Tiêu Mặc, cùng Cửu Long học viện viện trưởng Đặng Nhất Đăng bên ngoài, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà chỉ có thể đi theo một cái hoàng mao tiểu tử phía sau cái mông hít bụi, hơn nữa còn bị trong thành tai to mặt lớn các tu giả nhìn chính mình chê cười, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nghe thấy tộc trưởng đại nhân gầm thét một lời, thất tên trưởng lão nhao nhao né tránh. Tộc trưởng mau nhìn, Tiết Mộc Nhiên lão thất phu này tư thế, sợ phải vận dụng cuồng sư hao sơn a. Mã Vĩ Sơn một mặt ngưng trọng, cuồng sư hao sơn, Tiết gia tổ truyền phàm giai thượng phẩm huyền kỹ, mà lại là bản đơn lẻ, ở trong chứa sách hồn linh phách, luyện đến đại thành cảnh giới sau uy lực, có thể so với huyền giai hạ phẩm. Mà lại, nó là âm ba loại huyền kỹ, có thể trực tiếp chấn động mục tiêu thần hồn, chỗ nào cũng có, khó lòng phòng bị. Mã gia cùng La gia làm cùng là Cửu Long thành lão bài thế gia, đối chiêu này cuồng sư hao sơn thủy chung còn có 3 phần kiêng kỵ. Thần thân khẳng định gánh không được một chiêu này, tộc trưởng, nên ra tay đi. Mã Đằng lại là chậm rãi lắc đầu, thần thân thân pháp cực quỷ dị, chưa hẳn liền có thể lấy Tiết Thiên Kiêu nói. Chờ một chút, một bên khác, La gia tộc trưởng cũng nắm lấy cùng Mã Đằng đồng dạng tâm tư, vẫn như cũ sống chết mặc bay. Gào, một tiếng sư hống chấn nhiếp thiên địa, thần thân lại không có mở ra thoáng hiện tránh né, mà chính là trường thương liên vũ. Bạch, bạch, bạch, bá, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong điện quang hỏa thạch, sau cùng 4 tên Tiết gia tinh anh, tất cả đều tang hồn tại thiếu niên ngân thương phía dưới. Cùng lúc đó, thần thân bên tai đột nhiên vang lên hắn chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, huyền giai thượng phẩm huyền kỹ Bách Điểu Triều Phượng Thương đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Đinh, địa giai hạ phẩm huyền kỹ Huyền Bạo Tam Linh biến thăng cấp thành công, trước mắt cảnh giới tiểu thành. Ha ha ha, cuối cùng thành công, thần thân như chút được gánh nặng cười cười, sử dụng những người này thịt bao cát, tăng lên huyền kỹ độ thuần thục mục đích cuối cùng là đạt thành. Sau một khắc, thiếu niên bên tai nổ vang, linh hồn đánh trống reo hò. Nguyên lai là Tiết Thiên Kiêu cuồng sư hao sơn khuấy động mà ra từng vòng âm ba gợn sóng, đánh trúng hậu tâm hắn. Cường hãn sóng chấn động, trực tiếp đem hắn hướng bay ra ngoài hơn 10 trượng. Bành, tại đụng nát cao nửa thước cây sồi hoa đá vỏ về sau. Thần thân còn lảo đảo lăn 7-8 vòng, nghiền nát rất nhiều bùn ngói chậu hoa, gây nên đùng đùng sao không dứt một hồi lâu giòn vang. Hai hơi sau đó, thiếu niên mới ngã sấp tại bồn hoa chính vị trí trung tâm, không nhúc nhích. Cái này, cứ như vậy, chết. Mã Đằng ngơ ngác không sai, một đôi mắt trợn thật lớn. Ta thao, thần thân tiểu tử này não tử có hố a. Đối mặt Tiết Thiên Kiêu tuyệt kỹ, hắn thế mà không trốn không né, ngược lại chạy đuổi theo giết cái kia bốn cái dâu ria ra hỏa. La Thiên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, ánh mắt bên trong càng không ít một tia tiếc hận, đau lòng nhức óc nói, ngu xuẩn a. Lại cứ như vậy trắng trắng đưa tánh mạng, thiệt thòi ta trước đó còn dự định đem hắn đặt vào ta La gia, hứa lấy cao vị lộc dày. Tiết Thiên Kiêu thu thế đứng vững, nhìn về phía bồn hoa phế tích bên trong thần thân, tràn đầy chế nhạo nói, hừ. Không biết tự lượng sức mình tiểu xúc sinh, còn nói bừa muốn giết bản tộc trưởng. Ngươi còn lâu lắm rồi đâu. Nói xong, hắn liền nện bước nhanh chân hướng thần thân chỗ đi đến, một đôi mắt, trực lăng lăng nhìn chằm chằm hai cái kia không gian huyền giới, mừng thầm trong lòng, ở trong đó bảo bối, lập tức liền phải thuộc về ta Tiết Thiên Kiêu tất cả, ha ha ha ha. Từ nay về sau, Mã gia cũng tốt, La gia cũng được, tại ta Tiết Thiên Kiêu trước mặt, đều là một bàn tay liền có thể đập chết con dẹp, không đáng giá nhắc tới. Ngay tại hắn chí khí tràn đầy thời điểm, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích hắc bào thiếu niên đột nhiên nhảy dựng lên. Cái này bất chợt tới biến cố, để Tiết Thiên Kiêu vô ý thức ngừng chân không tiến, trong mắt tràn đầy kinh dị, ngươi làm sao còn sống? Thần thân là còn sống, chỉ bất quá hắn khóe miệng đã chảy xuống từng tia vết máu, hiển nhiên là bị lúc trước cuồng sư Hao Sơn gây thương tích, mà lại toàn thân trên dưới lại không có nửa điểm hộ thể huyền khí, cả người xem ra rất là suy yếu. Bởi vì hắn tất cả huyền khí đều dùng để duy trì huyền bạo tam linh biến đặc hiệu. Cực công, cực phòng, cực tốc, ba hiệu cùng mở, mỗi một giây đồng hồ tiêu hao huyền khí đều lấy ngàn mà tính. Hồ còn tốt bản thiếu linh hồn đủ mạnh, nếu không cứng rắn chịu cái này một cái cuồng sư Hao Sơn, còn thật có chút hung hiểm. Thần thân thầm nghĩ trong lòng một câu, mặt ngoài, thiếu niên lại là một bộ như vô sự bộ dáng, dùng ngón út móc móc lỗ tai, chắc lưỡi một cái, chật chật. Là rất cường hãn. Chỉ ít sau con của ngươi thả, mèo kêu công, lợi hại hơn một chút. Nói đến đây, thần thân bỗng nhiên bí hiểm cười một tiếng, Tiết lão chó, ta đột nhiên muốn nói cho ngươi một cái bí mật, con của ngươi, chết. Nếu như hắn cùng ta cùng đài đối chiến thời điểm, thì triển cuồng sư Hao Sơn có thể có ngươi một thành công lực, có lẽ sẽ không phải chết thảm như vậy. Thần thân là cố ý, bởi vì, người trung niên này từng ba phen mấy bận uy hiếp được Miêu Linh cùng Thuận lão an nguy, hại thần thân nơm nớp lo sợ, suýt nữa mất đi hai vị này người thân nhất. Hiện tại, hắn liền muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, các loại Tiết Thiên Kiêu nếm cả mất con thống khổ về sau, hôn lại tay làm thịt hắn. Chương 177, ca chơi chán, nên nghiêm túc. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Tiết Thiên Kiêu trợn mắt tròn xoe, con ta, chết, nhưng sau đó, trung niên nhân này lại âm trầm cười cười, ha ha ha, không có khả năng, ngươi gạt ta. Ngươi muốn dùng biện pháp này phân tán lão phu chú ý lực, sau đó tốt thừa cơ đào tẩu đúng hay không? Hừ, đừng nằm mơ. Sang năm lúc này, chính là ngươi ngày rỗ, thần thân cũng không có cãi chảy cãi cối cái gì, hắn nhàn nhạt không sai cười cười, ngay sau đó bở môi khẽ nhếch, không vội không chậm phun ra ba chữ mắt thác âm đan. Ngươi nói cái gì, làm sao ngươi biết? Tiết Thiên Kiêu nhất thời đầy mặt hoảng hốt, trước khi đi, Tiết Thiên Kiêu xác thực đã cho Tiết Dương một cái thác âm đan, để hắn tại top 100 chiến đấu lúc trước sử dụng, để cao cuồng sư Hao Sơn lực sát thương. Mà lại sự kiện này, cũng chỉ có Tiết Thiên Kiêu cùng Tiết Dương hai người biết được. Vì tuyệt đối giữ bí mật, hắn thì liền Tiết Mộc Nhiên đều không nói cho. Nhưng bây giờ, vì sao thần thân sẽ biết sự kiện này? Chẳng lẽ, lúc trước hắn nói tới Dương Nhi chết, là thật? Muốn đến nơi này, Tiết Thiên Kiêu thần sắc, trong chốc lát trở nên vạn phần âm lệ, nghiến răng nghiến lợi hỏi, thác âm đan một chuyện, người đến tột cùng từ đâu biết được? Đối mặt đầy người sát khí tăng vào Tiết Thiên Kiêu, thần thân thủy chung là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, ung dung cười một tiếng, nói, ha ha. Người ngu xuẩn nhi tử tại bắt cặp đánh lôi đài thời điểm, vì làm cho ta vào chỗ chết, không tiếc phục dụng thác âm đan, làm trái giải đấu lớn quy củ. Đáng tiếc, Tiết Dương quá yếu gà, dùng thác âm đan vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, bị bản thiếu tại chỗ ngược sát. Tiết Thiên Kiêu nghe vậy, giận không thể nhịn, tròng trắng mắt phủ đầy tơ máu, a a a a. Ngươi, là, tải, tìm, chết, thần thân nhún nhún vai, thịt người bao cát đánh xong, bản thiếu cũng chơi chán. Hiện tại, cũng là thời điểm nhận thật một điểm, chơi, cái này nho nhỏ thiếu niên, thế mà đem vừa mới cái kia kinh tâm động phách kịch chiến xưng là chơi. Mà lại hiện tại còn nói mình chơi chán, nên nghiêm túc. Cái này một lời nói, bị mọi người nghe vào trong tai, quả thực không khác một cái tiểu đậu bị nhắc tới một câu nói đùa. Bởi vì, chỉ cần hơi có nhãn lực tu giả đều có thể nhìn ra được, cái kia hắc bào thiếu niên đã là đèn cạn dầu, chỉ sợ liền cơ bản nhất hộ thể huyền khí đều không thả ra được. Thật không biết tiểu tử này cái nào đến tự tin. Sau một khắc, Thần thân theo không gian ba lô bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra mấy hạt liệu thương đan, hững hờ ăn vào. Hắn hành động này, bị Mã Đằng cùng La Thiên bọn người thu hết vào mắt, hai người trên mặt thịt đều tại run rẩy, có lầm hay không? Loại thời điểm này mới nhớ tới ăn liệu thương đan, chẳng lẽ hắn thân là huyền đan sư, cũng không biết hiểu huyền đan dược lực phát tác, là phải cần một khoảng thời gian. Giống hắn loại này lâm thời ôm chân Phật hành vi, có thể có cái gì chứng dùng. Ngay tại lúc này, Tiết Phủ thất trưởng lão cảm nhận được tộc trưởng thịnh nộ, cùng một thời gian ngang nhiên xuất thủ. Sau đó, Tiết Thiên Kiêu bản thân càng là một tiếng quát lớn, tiểu xúc sinh, bồi ta Dương Nhi mệnh đến. Chợt, cả người hắn liền pháo hướng mà ra, bao cát lớn quyền đầu sấm sét vang dội. Hỏng bét, nhanh xuất thủ cứu người. Hiện tại thần thân đã đèn cạn dầu, đồng thời đối mặt bảy tên Tiết Phủ trưởng lão, cộng thêm Tiết Thiên Kiêu cái này tứ tinh huyền sĩ, hắn có thể không chết mới là lạ. Mã Đằng cùng La Thiên cơ hồ cùng một thời gian phi thân mà xuống, liều mạng thôi động huyền khí phi nhanh hướng Tiết Phủ đại viện chỗ, trong lòng không được cầu nguyện, thần thân a thần thân, ngươi có thể ngàn vạn muốn kháng trụ a, nếu không ta Mã gia, La gia coi như thiếu cái tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà, khi bọn hắn phi tốc đã tìm đến Tiết Phủ thời điểm, cảnh tượng trước mắt, để hai người này trợn mắt líu lưỡi. Nguyên lai tưởng rằng giữ nhiều lành ít thần thân vẫn đứng tại chỗ, sừng sững bất động. Ngược lại là khí thế hung hăng đánh giết mà lên thất đại trưởng lão. Mỗi người đều bị một cái toàn thân đồng lóng lánh đầu chọc ngăn lại, một trận đánh tơi bời. Ầm, ầm, ầm, phanh, a, a, a, a, quyền đến thịt, đau nhức đến cốt tủy trầm đục, xen lẫn thất đại trưởng lão như giết heo kêu rên, vang vọng thật lâu. Ngắn ngủi mấy hơi công phu, thất đại trưởng lão liền đều không ngoại lệ bị loạn quyền giết chết. Về phần Tiết gia tộc trưởng Tiết Thiên Kiêu, hắn hạ tràng càng thê thảm hơn. Cái kia đồng lóng lánh đầu chọc người, lấy bốn địch một. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắn nện thành thịt nát, không chết có thể chết lại, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết Tiết Thiên Kiêu, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.500 điểm. Vô địch ảo nghĩa cộng 10. Ha ha, không nghĩ tới cái này Tiết lão chó vẫn là cái không lớn không nhỏ boss, tuy nói kinh nghiệm không nhiều, nhưng tốt xấu còn thu hoạch 10 điểm vô địch ảo nghĩa, không tệ. Thần thân đại hỉ, vô địch ảo nghĩa là vô địch hệ thống khó khăn nhất thu hoạch được thuộc tính, có thể đạt được về sau. Có khả năng đổi lấy đồ vật cũng là cực kỳ nghịch thiên. Nói thí dụ như giai đoạn hiện tại thuận buồm xuôi gió 18 tôn chiến tranh khôi lỗi, cũng là thần thân hoa 10 điểm vô địch ảo nghĩa đổi lấy tới. Sau đó, thiếu niên ánh mắt, liền bị Tiết Thiên Kiêu ngón trỏ trái chỗ đeo cái viên kia không gian huyền giới hấp dẫn, dù sao cũng là Cửu Long thành truyền thừa mấy trăm năm lão bài gia tộc, dù sao cũng nên có chút nội tình a. Thần thân ở nơi đó vơ vét chiến lợi phẩm, Mã Đằng, La Thiên, cùng tất cả lên cao xem náo nhiệt các tu giả. Lại đều mắt trợn tròn, biểu hiện trên mặt một cái so một cái khoa trương, một cái so một cái đặc sắc. Ha ha, thần thiếu đại thù đến báo, lại giúp bổn thành chủ trừ báo cáo sai quân tình ác đồ, thật đáng mừng ha. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ nịnh hót thanh âm đàm thoại, từ Mã gia tộc trưởng cùng La gia tộc trưởng sau lưng truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, người đến không là người khác, chính là Cửu Long thành người thống trị Tiêu Mặc. Chỉ gặp hắn xuyên một bộ thô bố y, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm. Nếu như không phải khoảng cách gần Lưu Tâm đi xem, còn thật không nhận ra lão giả này đúng là thành chủ bản tôn. Nguyên lai, Tiêu Mặc vẫn luôn tại Tiết Phủ ngoài cửa lớn quan chiến, chỗ lấy xuyên như thế nhếch nhác, như cái lão khiếu hóa tử, chính là vì không để cho người chú ý, để tránh đả thảo kinh xà, loạn thần thân báo thù đại kế. Tiêu thành chủ, ngài làm sao lại tại cái này? Mã Đằng ngạc nhiên hỏi, còn có, báo cáo sai quân tình lại là chuyện gì xảy ra? La Thiên cũng là một mặt không hiểu, Tiêu Mặc vuốt vuốt chòm râu. Liền đem Tiết Thiên Kiêu cùng Tiết Mộc Nhiên sở tác sở vi êm tai nói. Hắn nói rất lớn tiếng, trong lúc đó còn quán chú huyền năng, để cho tất cả người quan chiến cũng có thể nghe thấy. Tiêu thành chủ trong ngôn ngữ, còn thêm mắm thêm muối không nội dung cho, một là vì nổi bật thần thân uy vũ bá khí, đại khí lăng nhiên, hai là muốn biểu dương ra người Tiết gia tội ác tày trời, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chết chưa hết tội. Nghe Tiêu thành chủ nói, Mã Đằng cùng La Thiên liếc nhau, chợt đều là một mặt cười khổ lắc đầu. La Thiên hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu, ngữ khí có chút hít tự giễu nói, thiệt thòi ta trước đó còn đánh lấy thời khắc mấu chốt cứu vãn thần thân, để cho hắn cảm kích ta, vì ta La gia hiệu mệnh tính toán nhỏ nhặt đâu. Bây giờ nghĩ lại, quả thực thật là tức cười a. Chương 178, ngũ hành linh thạch, nói ra thật xấu hổ, Mã Mỗ ban đầu vốn cũng có ý định này. Mã Đằng tiếp lời đầu, đồng dạng sắc mặt quẫn nhưng nói, bây giờ xem ra, chúng ta còn là xem thường cái kia hắc bào ngân thương thiếu niên lang a. Việc đã đến nước này, vô luận là Mã Đằng vẫn là La Thiên, đều rất thức thời không có nhắc lại mời chào thần thân việc này. Tại bọn họ muốn đến, Một cái nắm giữ 18 tôn huyền cảnh khôi lỗ thiếu niên, còn có thể là hàn môn tử đệ sao? Còn có thể đồng ý gia tộc bọn họ, ở chỗ này nhét trong thị trấn nhỏ hoang độ quãng đời còn lại sao? Đáp án, khẳng định là phủ định. Long, nhất định nhập biển cả, liệm cửu thiên. Cách đó không xa cái kia thân người cong lại, vơ vét chiến lợi phẩm hắc bào thiếu niên, tại lập tức, là hai gia tộc mở to mắt bên trong, chính là một đầu sớm tối muốn bao phủ lên sóng to gió lớn long, như thế nào cửu long thành cái này một vũng đàm thủy có thể lưu được. Tại mọi người cảm khái tán thưởng thời khắc, thần thân đã đem tiết thiên kiêu không gian huyền giới chiếm làm của riêng, máu nạp hồn về sau, bên trong rất nhiều tài vật đều là về hắn chủ nhân mới này tất cả. Sơ giai huyền tinh gần ngàn, trung giai huyền tinh hơn 300, cao giai huyền tinh 60 mai, 120 chương mệnh giá 100.000 kim ngân phiếu, cùng huyền đan, gia thú, thú huyết, trôi nổi bản huyền kỹ một số. Chánh thức hấp dẫn thiếu niên ánh mắt, là một cái 5 tấc vuông đàn mộc hộp nhỏ, bên trong chứa, là một khối hình dáng bất quy tắc, lóng lánh ngũ quang thập sắc kỳ dị khoáng thạch. Thần thân lấy thần thức dò xét chi đồng lúc, hệ thống chi linh lập tức cho ra đáp lại, đinh. Phát hiện nửa cân ngũ hành linh thạch, đinh, ngũ hành linh thạch, tập hợp thiên địa linh khí trầm ngưng mà thành, bên trong thầm bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc 8 loại nguyên tố chi lực. Như lấy tụy linh trận pháp tan chi, liền có thể để tu giả hấp thụ linh thạch bên trong nguyên tố tinh hoa, càng nhanh chóng hơn tăng cao tu vi. Nghe vậy, thiếu niên đầy rẫy vui vẻ, cái này trẻ sơ sinh to như nắm tay đồ vật, thế mà chính là tự nhiên lực hình thành tu giả trí bảo ngũ hành linh thạch. Ta muốn hấp thu ngũ hành linh thạch bên trong nguyên tố chi lực. Thiếu niên thần thức nhất động, đinh, không có tụy linh trận pháp, phối hợp tan linh, ký chủ không cách nào trực tiếp hấp thu ngũ hành linh thạch bên trong năng lượng. Dựa vào, tụy linh trận pháp là cái quỷ gì? Hệ thống chi linh im lặng, thần thân bĩu môi, đế đô học phủ làm đại hạ quốc thiếu niên thiên tài nhóm tu giả thánh địa, ở trong đó cần phải có tan linh trận pháp a. Trừ bỏ cái này tạm thời không thể dùng ngũ hành linh thạch không đề cập tới, thần thân chuyến này cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Riêng là cái kia 120 chương mệnh giá 100.000 kim ngân phiếu, cũng là 12 triệu kim tệ. Quả không hổ là tại Cửu Long Thành truyền thừa nhiều năm thế gia nội tình, thế mà so thân là cao giai huyền sĩ Âu Dương tứ huynh đệ tổng tư sản còn phải cao hơn một đầu, chỉ bất quá tại huyền tinh, gia thú, thú huyết các phương diện số lượng dự trữ lên, tiết thiên kiêu còn kém rất nhiều. Cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao hắn tiết ra là gia tộc kinh doanh kiểu vơ vét của cải, mà Âu Dương tứ huynh đệ là làm một mình lính đánh thuê tổ chức. Cả hai đến tiền đường đi có chỗ khác biệt, không gian huyền giới bên trong đồ vật thiên về điểm tự nhiên cũng một trời một vực. Bây giờ đoạt được, lại thêm trước đó theo Âu Dương Tuyệt không gian huyền giới ở bên trong lấy được 11.3 triệu, cùng ra ra thần tàng phong cho hắn 5 triệu kim, khoảng chừng hơn 28 triệu. Bây giờ có nhiều như thế tiền tài nơi tay, thần thân trong ngắn hạn rốt cuộc không cần vì tăng gấp đôi kinh nghiệm cùng mua sắm huấn kỹ đan tiền phát sầu. Mà lại cái kia vô số huyền tinh, gia thú, thú huyết, cũng đủ để trèo chống hắn luyện chế số lượng to lớn huyền đan cùng huyền phù. Lão đại, ngươi xong việc không? Đột ngột, tiểu bạch thần thức truyền âm, tại thần thân trong đầu vang lên, ngươi đáp ứng để bản hổ thần một no bụng có lộc ăn cao giai huyền tinh, còn không có thực hiện đâu. Lúc này, tiểu bạch đang bị miêu linh ôm vào trong ngực thân mật cọ qua cọ lại. Nguyên lai, làm thần thân đến tiết ra báo thù của thời điểm, thuận lão cùng miêu linh thì bị lưu tại tiết phủ trách đối diện quán vỉa hè bên trong chờ đợi, đồng thời để tiểu bạch bảo hộ hai người. Tuy nói tiểu bạch trước mắt chiến đấu lực không mạnh, chỉ tương đương với huyền giả đỉnh phong, thế nhưng là nó nhạy cảm thần hồn năng lực nhận biết có thể so với linh giai huyền thú. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát nó cảm giác, một khi có biến, nó liền có thể ngay đầu tiên lấy thần thức truyền âm phương thức thông báo thần thân. Ngoá, thì ngươi cái này mèo thèm ăn dạng, còn không biết xấu hổ mở miệng một tiếng, bản hổ thần, tự xưng là. Thần thân đồng dạng lấy thần thức thanh âm trở lại, thành thành thật thật chờ lấy, bảo vệ tốt linh nhi cùng thuận lão. Nếu không ngươi cái rắm đều ăn không được. Thần thân truyền ngôn thời điểm, Linh Nhi lại nâng lên tiểu bạch béo múp míp khuôn mặt ngắt nhéo một cái, phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười, gây tiểu bạch đủ kiểu bất đắc dĩ, miêu ô phàn nàn không ngừng. Lúc này, Tiêu Thành chủ đột nhiên cao giọng mở miệng, tiết ra báo cáo sai quân tình, suýt nữa hại ta Cửu Long thành thành phá người vong, đại tội cùng phản quốc, làm liên lụy cửu tộc. Không thể không nói, Tiêu Thành chủ cho tiết ra chụp chịu tội thật sự là có chút hư lớn. Thế nhưng là tất cả vây xem tu giả cũng đều tin ba phần. Bởi vì, tại thần thân giết đến tận tiết phủ trước kia, Tiêu Mặc phủ thành chủ cũng bị không rõ cường giả trắng trợn phá hư một trận, lại từ Tiêu Mặc kiểu nói này, người khác tự nhiên sẽ đem hai chuyện này liên hệ với nhau, coi là tập kích phủ thành chủ kẻ trộm cùng tiết gia là cá mè một lứa. Dù sao tiết gia nhân vật trọng yếu tất cả đều tắt thở, Tiêu Mặc muốn nói cái gì chính là cái đó, chết người, là vĩnh viễn không có cách nào vì chính mình kêu oan. Tiết gia tội ác ngập trời, còn tốt thần thân trượng nghĩa xuất thủ, mới không có để Tiết Thiên Kiêu cùng hắn sau lưng địch quốc thế lực âm mưu đạt được. Hắn là ta Cửu Long thành đại anh hùng, Tiêu Mặc Khuếch đại từ bản sự rất đúng chỗ, vô luận là bài xích Tiết Thiên Kiêu, vẫn là hiện tại nâng cao thần thân, đều làm người ta nhìn mà than thở, là cái hợp cách chính khách. Hắn đại cánh tay vung lên, lấy Cửu Long thành thành chủ thân phận, một câu định âm, hiện ở thành này chủ tuyên bố, Tiết gia tại Cửu Long thành tất cả sản nghiệp, toàn bộ về thần thân tất cả, lấy rõ hùng vĩ công tích. Một lời đã nói ra, Mã gia tộc trưởng Mã Đằng cùng La gia tộc trưởng La Thiên đều là đỏ mắt không thôi. Tiết gia làm Cửu Long thành tam đại gia tộc đứng đầu, tại Cửu Long thành các loại sản nghiệp nhiều đến trăm chỗ, hiện tại, chúng nó thế mà tất cả thuộc về thần thân một người sở hữu, hai người khó tránh khỏi hội nóng mắt. Đây chính là Tiêu Mặc cao minh cổ tay, vừa bất động thanh sắc đập thần thân mông ngựa, lại lấy biểu dương công kích thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều tìm không ra đâm tới. Mà lại, cứ như vậy còn rất tốt ngăn chặn Tiết gia diệt vong về sau, mặt khác hai đại gia tộc hội trắng trợn ngầm chiếm Tiết gia cố hữu sản nghiệp hỗn loạn, để Tiêu Mặc cái này vị thành chủ thủy chung có thể gối cao không lo. Thần thân từ chối cho ý kiến cười cười, nói, đa tạ Tiêu thành chủ hậu ái. Bất quá, ta bản thân tại Cửu Long thành ngốc không bao lâu thời gian, hy vọng có thể tin người, có thể giúp ta xử lý Tiết gia cho nên sinh. Thiếu niên nói xong, một đôi mắt cố ý ngắm cách đó không xa Mã Đằng cùng La Thiên, khóe miệng vung lên một tia không hiểu ý cười. Cái kia hai cái lão gia hỏa không hổ là kẻ già đời, lập tức hiểu thần thân nói bóng gió, hắn tìm người đại diện là giả, muốn đem ban đầu là Tiết gia danh nghĩa sản nghiệp toàn bộ tuột tay bán đi mới là thật a. Chương 179, chia cắt, muốn đến nơi này, Mã Đằng lập tức tỏ thái độ, thần thiếu, chỗ khác không dám nói, tại cái này Cửu Long thành, ta Mã gia muốn nhân thủ có nhân thủ phải được nghiệm có kinh nghiệm, tuyệt đối có thể giúp ngươi xử lý tốt hết thảy sản nghiệp. La Thiên cũng không cam chịu lạc hậu, thái độ thành khẩn nói, thần thiếu, ta là La gia tộc trưởng, La Thiên. Chúng ta cả tộc trên dưới, đều rất nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Thần thiếu mỉm cười gật gật đầu, cho Tiêu thành chủ chuyển tới một cái an tâm ánh mắt, ngay sau đó mở miệng nói tốt, còn mời hai vị tộc trưởng di giá, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang, Cửu Long thành bên trong đại lộ mặt đất gạch xanh, đều bị nướng nóng hôi hổi. Hôm nay thịnh yến từ lâu, nghênh đón nhìn trước đó chưa từng có bốn vị khách quý, thành chủ Tiêu Mặc, La gia tộc trưởng La Thiên, Mã gia tộc trưởng Mã Đằng, cùng một vị bị ba người bọn họ cung cấp ở giữa, thành kính lễ ngộ thiếu niên lang thần thân. Thịnh yến từ lâu đầu bếp, tên kia phàm giai ngũ tinh huyền thực sư càng là bận bịu túi bụi. Bởi vì, thần thân đem thịnh yến từ lâu mỗi một dạng bảng hiệu đồ ăn đều điểm 10 phần. Một vạn kim tệ đập ra đi, liền mí mắt đều không nháy một chút. Bên trong một phần, đưa đến thần thân cùng Tiêu Mặc bọn người nhã các bên trong phòng, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, cảnh sắc an lành. Một phần khác, thì đưa đến sát vách phòng, để Miêu Linh, Thuận Lão còn có chiến sủng Tiểu Bạch lớn ăn lớn uống một phen. Còn lại 8 phần, hết thảy đóng gói mang đi, tại mọi người trở về đế đô trên đường ăn. Bởi vì y theo thần thân kế hoạch, trở về đế đô thời điểm bọn họ không biết đi quan đạo, mà chính là lựa chọn lượn quanh huyền thú Sơn Lâm mà đi. Một bên đánh quái thăng cấp, một bên đề cao huyền phù thuật, tốn thời gian dài đến Cửu Thiên Lâu, tự nhiên cần chuẩn bị thêm một chút lương khô. Riêng là Miêu Linh cùng Thuận Lão hai cái này không có huyền khí tu là người bình thường, chạy thật nhanh một đoạn đường dài khẳng định sẽ rất mệt mỏi, những thứ này huyền thực sư chế biến thức ăn ra mỹ thực, không thấy vị đạo ngon ngon miệng, còn chứa toát lên huyền năng, đủ để cho Miêu Linh cùng Thuận Lão loại trừ mệt ý, tinh thần sung mãn. Thần thân chỗ nhã các bên trong, bốn người hàn huyên sau một lúc, thiếu niên bưng chén rượu lên, cắt vào chính đề, Tiêu thành chủ, hôm nay che chở Miêu Linh cùng Thuận Lão sự tình nhờ có ngài, đến, ta mời ngài một chén. Tiêu Mặc gấp vội vàng hai tay cầm bình rượu, cùng đối phương đụng tiếng vang, thần thiếu nói quá lời. Thủ hộ Cửu Long thành một phương an thổ, là lão sinh bổn phận. Lão hồ ly này thật mẹ nó biết nói chuyện, Mã Đằng cùng La Thiên ở trong lòng không hẹn mà cùng đậu đen rau muống một câu. Thơm thuần ủ lâu năm thông cổ họng chìm dạ dày về sau, thiếu niên đi thẳng vào vấn đề, ta luôn luôn ân oán rõ ràng. Tiết ra tại Cửu Long thành sản nghiệp, ta muốn đem chia ra làm bốn, Tiêu thành chủ đến một. A, cái này như thế nào có thể? Tiêu Mặc thụ sủng nhược kinh, nghịch tặc Tiết Thiên Kiêu là người thân thủ giết chết, trước đó đến ta phủ thành chủ ý đổ bất chính kẻ trộm, cũng là thần thiếu ngươi dốc hết sức diệt chi, lão sinh làm sao có ý tứ. Thần thân nhẹ nhàng khoát khoát tay, ngắt lời nói, đây đều là ngươi nên đến, còn mời thành chủ không muốn lại chối từ. Cái kia, lão sinh thì cung kính không bằng tuân mệnh. May là Tiêu Mặc hoa này giáp chi linh lão giả, trải qua không ít mưa to gió lớn người, giờ phút này cũng không kềm được lộ ra phát ra từ phế phủ ý cười. Hắn rất may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, Chính là bởi vì hắn bảo toàn Miêu Linh cùng Thuận Lão hai cái này nhìn như dâu ria người bình thường, mới có thể đổi lấy đã từng Cửu Long thành đệ nhất thế gia, một phần tư sản nghiệp. Thần thân cho Tiêu thành chủ phần này ca ngợi, quả thực cẩn trọng. Cẩn trọng đến Mã Đằng cùng La Thiên đều hai mắt sáng lên, không được nuốt nước bọt. Bọn họ trông mà thèm a, quá trông mà thèm. Đồng thời, trong lòng hai người cũng khó tránh khỏi bay lên một vệt ý hối hận, vì sao lúc đó thần thân còn không có thả ra 18 tôn huyền cảnh khôi lỗ thời điểm, ta chậm chạp không chịu thân xuất viện thủ. Nếu như sớm một chút động thủ gấp rút tiếp viện, coi như không có đưa than khi có tuyết hiệu quả, tối thiểu cũng coi là cái dệt hoa trên gấm, tổng không đến mức giống giờ phút này giống như bị động a. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Mã Đằng cùng La Thiên tâm lý tính toán nhỏ nhặt, từ vừa mới bắt đầu liền định tại thần thân mệnh treo một khắc thời điểm lại ra tay, tốt làm cho đối phương mang ơn. Ai có thể nghĩ, sau cùng bị ngược sát thành cặn bã, ngược lại thành thiết thiên kiêu, đến mức Mã gia cùng La gia liền cơ hội biểu hiện đều không có, lại nói thế nào lung lạc đến thần thân cái này tuyệt thế thiên tài. Ngay tại La Thiên cùng Mã Đằng bởi vì nhất thời tâm kế, mà hối hận không thôi thời điểm, thần thân đã đem không nóng không lạnh ánh mắt tìm đến phía hai người. Chậm rãi mở miệng, hai vị, tiết thiên kiêu một phần tư sản nghiệp, theo giá thị trường đến tính ra, nói chung giá trị bao nhiêu kim tệ. Hai người nghe vậy sững sờ, bọn họ không nghĩ tới thần thân lại đột nhiên hỏi ra như thế câu nói tới. Thực tế không hiểu rõ thiếu niên này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, đành phải chi tiết đáp, ước chừng giá trị 4 triệu kim. Thần thân hơi hơi gật gật đầu, lại nói, ta cùng Mã Tinh Tinh, La Tiêu, đều có đồng môn chi tình. 4 triệu kim, ta cho các người đánh cái giảm 50%. Mỗi người 2 triệu, một phần tư tiết ra sản nghiệp, liền trở về các ngươi hai vị tất cả. Mã Tinh Tinh cũng không cần nói, La Tiêu La đại khối đầu người cũng rất tốt, mà lại tại thần thân tham gia chiến đường top 100 thi đấu thời điểm, còn có tặng binh khí nghĩa cử. Đối với thần thiếu mà nói, tuy chỉ là thủy tri ân, nhưng cũng làm suối tuôn tương báo. Mã Đằng cùng La Thiên đều là lòng tràn đầy hoan hỉ. Hai người tự biết không có đối thần thân làm qua cái gì, thiếu niên kia giờ phút này khẳng khái. Hoàn toàn là nhìn tại bọn họ con gái phần lên, để bọn hắn có thể lấy một nửa giá cả, cầm xuống tiết ra một phần tư sản nghiệp, quả thực là kiếm bộn. Ta cái này liền có thể đem tiền cho ngươi. Đúng đúng đúng, ta cũng giống vậy. Hai cái này Cửu Long thành hùng bá một phương đại tộc thủ lĩnh, giờ phút này nhưng đều là một mặt khiêm cung thêm hưng phấn thần sắc, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra ngân phiếu động tác gọi là một cái nhanh, giống như sợ chậm một bước, thần thân liền sẽ đổi ý một dạng. Không vội. Ta còn muốn để hai vị giúp ta làm một chuyện. Thiếu niên cũng không có nhận lấy bọn họ đưa tới ngân phiếu, ngược lại vung tay lên, theo chính mình không gian ba lô bên trong lấy ra tổng giá trị 2.400 vạn ngân phiếu, thật dày một sấp, hướng gỗ lim trên cái bàn tròn vỗ, nói ta muốn đem những này ngân phiếu trước bộ đổi lấy thành kim tệ, bao quát mỗi người các ngươi 200 cũng cùng một chỗ đổi lấy. Ta một người lực có không bằng, cho nên làm phiền hai bên giúp một chút, tốc độ càng nhanh càng tốt. Bởi vì vô địch hệ thống chỉ nhận vàng dòng bạc trắng, không nhận tiền trang hóa đơn, cho nên thần thân mới có này một lần hành động. Mã Đằng cùng La Thiên không nói hai lời, một người lấy đi 120 trương mệnh giá 100.000 kim ngân phiếu, sau đó vỗ bộ ngực cam đoan, không có vấn đề, bao tải trên người của ta. Đúng, ta cái này liền về nhà tộc để trong tộc tinh anh tới người giúp đỡ, nhiều người lực lượng đại mà. Thần thiếu ngươi cứ yên tâm đi, nhiều nhất một cái giờ, chúng ta bình tĩnh đem tổng cộng 28 triệu kim tệ đủ số dâng lên. Thiếu niên hài lòng gật gật đầu. Hắn tuyệt không lo lắng hai đại tộc trưởng hội quyền tiền chạy trốn, trừ phi bọn họ cũng muốn rơi xuống cái theo tiết ra một dạng thảm cục. Tại hai người bọn họ đứng dậy trong nháy mắt, thần thân nhấp miệng tươi canh, chậm rãi nói, tiết ra còn thừa cái kia một phần sản nghiệp, ta muốn lưu cho Cửu Long học viện viện trưởng Đặng Nhất Đăng. Các loại lão nhân ra ông ta sau khi trở về, làm phiền các ngươi thay ta chuyển giao. Ba người đều là sững sờ, lòng tràn đầy hâm mộ sau khi, cũng đều đem sự kiện này âm thầm ghi lại. Hạ quyết định tuyệt tâm vô luận như thế nào cũng muốn đem việc này xử lý thật xinh đẹp.